thì chúng ta sẽ quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Lưỡng Bại Câu Thương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong khi chiến cuộc ở Tây Bắc hết sức căng thẳng, nhóm người Nhật Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ đã xâm nhập vào Lệ Gia. Ngoài ra thì nhóm người Sở Dương luôn ở ngoài để chờ cơ hội. Thì trong lúc đó Vũ Tuyệt Thành bất ngờ tìm đến là chiến đấu với Pháp Tôn. Và lúc này thì hắn đang giấu Sở Nhạc Nhi ở một nơi bí mật có ba người bọn Vạn Nhân Kiệt trông coi. Và Pháp Tôn thì võ công cũng vừa mới đại thành khi mà hấp thu xong được Bổ Thiên Ngọc, trở thành một cái đối trọng cực lớn đối với Vũ Tuyệt Thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương Lưỡng Bại Câu Thương này để xem hai người họ kết cục ra sao. Ánh mắt của Pháp Tôn hung ác nham hiểm, lộ ra nụ cười tuyệt không mang ý cười. Không giống sao? Ta và ngươi có chỗ nào không giống? Bất quá đều chỉ là một tia tàn hồn. Bất quá cũng từng có cơ duyên như vậy, cũng từng có huynh đệ, cũng từng đi theo kiểu kiếp kiếm chủ, đều cô độc ở trên đời này, đều chỉ tồn tại đơn độc trên thế gian, thì có gì mà không giống? Vô Tuyệt Thành chào phúng cười, người có tư cách gì mà giống với ta? Mấy vạn năm qua, cho tới tận bây giờ ta vẫn nhớ kỹ huynh đệ ta, người còn nhớ được ai? Lúc trước ta sống sót trở ra, ý niệm duy nhất trong lòng tính là hận. Ta hận. Hận lão tổ tông, vì sao lại cho ta một thứ cứu mạng này? Vì sao không cho ta nhiều hơn để ta có thể cứu huynh đệ ta ra? Tâm ta vạn năm không thay đổi, cho dù thương thiên trách phạt nó cũng không đổi không rời. Công bằng của chúng ta, chờ đến khi ta chết, ta sẽ mang theo lá công bằng, mang theo câu trả lời tìm huynh đệ của ta, nói cho bọn họ biết là ta đã đòi được công bằng rồi. Còn ngươi thì sao? Ngươi dùng linh hồn của huynh đệ để kéo dài tính mạng, ngươi dùng lực lượng linh hồn của huynh đệ để gia tăng tu vi của mình, ngươi hoàn toàn là vì tư lợi của bản thân, hoàn toàn là vì dã tâm mà sống sót trên đời. Hai vạn năm, ngươi đã chân chính vì huynh đệ của mình mà làm cái gì chưa? Ngươi vì chính ngươi mà làm những gì rồi? Ngươi vì gia tộc của mình mà làm những gì? Ngươi chỉ sống sót vì ngươi. Cho dù từ tôn hậu đại, ngươi cũng không quan tâm. Ngươi nghĩ ngươi là người sao? Huynh đệ năm đó mà ngươi cũng có thể phủ nhận thì ngươi còn là người nữa sao? Vũ Tuyệt Thành hét lớn một tiếng. Pháp Tôn lại mãnh liệt lùi lại một bước, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta thì sao? Bất kể thế nào, Lâu Văn Long ta hiện tại không thua kém gì ngươi, thậm chí là ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Lâu Văn Long, đồ hỗn trướng, cho tới hôm nay ngươi vẫn dùng tên huynh đệ của ngươi để che giấu cái ác danh ngập trời thối tha của ngươi sao? Vũ Tuyệt Thành càng nói càng giận, chỏm râu dựng đứng cả lên, đột nhiên quát lớn một tiếng. Đệ ngũ chủ trướng, ngươi nghĩ ta thật không đoán ra cái thân phận chó má rác rưởi của ngươi sao? Cái đồ khốn kiếp thiên đào vạn quả, đồ hỗn trướng táng tận thiên lương, đồ tiểu nhân đê tiện vô sỉ, đồ ác tặc dơ bẩn. Đờ cờ mờ tổ tông nhà ngươi, ta phắc cả nhà ngươi. Vũ Tuyệt Thành mắng, ta nhổ vào, ta ỉa vào. Vũ Tuyệt Thành càng nói càng cuồng nộ, đến cuối cùng dứt khoát trời ầm lên. Mặc con mẹ nó phong với trả nộ, nhưng mà bản thân Vũ Tuyệt Thành lại cảm thấy vui vẻ và sảng khoái vô cùng. Trên đời này có một số kẻ đáng chết, có một số kẻ đáng chửi, nhưng vị Pháp Tôn trước mắt này không thể nghi ngờ đã luyện cả hai phương diện kia tới mức đằng phong tạo cực. Sắc mặt Pháp Tôn dần trở nên âm trầm, càng lúc càng hung ác nham hiểm, càng lúc càng âm trầm, gằn ra từng chữ một. Vũ Tuyệt Thành, với thần thế và địa vị của ngươi, chửi mấy câu như con mẹ hàng lươn, chanh chua như vậy, ngươi không cảm thấy nhục nhã à? Hạ nhục tổ tiên của kẻ khác, ngươi không cảm thấy mình hạ lưu sao? Sỉ nhục cái đầu bùi, lão phu còn chưa chửi đủ đâu. Vũ Tuyệt Thành lại nguyền rủa, chửi bới một phen, chửi tới thống khoái đầm đìa, mắng lên câu cuối cùng, Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời cười dài. Vốn là ngươi không đáng để ta chửi, mà ngươi cũng chẳng xứng, nhưng lão phu đột nhiên phát hiện là chửi thoải mái không có kỵ chút nào, trong lòng quả thực rất vui vẻ. Hắn hét lớn một tiếng, đờ cầm mờ tổ tông nhà ngươi, sảng khoái, lão tử thực sảng khoái. Diện mạo của Pháp Tôn đã tức tới rúm gió lại, lạnh lùng nói, Vũ Tuyệt Thành, ta kính ngươi là tiền bối, ngươi đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, ngươi có thể mắng chửi, chẳng lẽ lão phu không thể mắng chửi ngươi sao? Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, ngươi mắng ư, ngươi lấy cái gì ra mà mắng lão tử? Lão tử chửi ngươi, lý do tùy tiện ta cũng có thể nói ra, nhưng ngươi mắng ta thì lấy cái gì mà mắng? Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, Vũ Tuyệt Thành ta cả đời này chưa từng có lỗi với ai, Vũ Tuyệt Thành ta cả đời này cũng chưa từng phản bội ai, Vũ Tuyệt Thành ta cả đời này không thẹn với lương tâm, ta tuy không phải là người tốt, nhưng ta quang minh lỗi lạc, ta có huynh đệ, ta có lương tâm, còn ngươi, ngươi có sao? Vũ Tuyệt Thành hỏi liền ba câu, mỗi câu dấn thêm một bước. Pháp Tôn không tự chủ được mà chậm rãi lui về sau, theo Vũ Tuyệt Thành tiến tới một bước, hắn lại lui về một bước, rồi lui liền ba bước. Đột nhiên giận tím mặt ưỡn ngực lên, đang định lên tiếng, chỉ thấy Vũ Tuyệt Thành cười ha hả. ưỡn thẳng cái xứng lưng lên sau, đệ ngũ chủ trướng, đời này của ngươi, ngươi còn ưỡn thẳng được sao? Đệ ngũ chủ trướng gần từng chữ một, ta có ưỡn thẳng hay không, ngươi không thể nhìn thấy nữa rồi. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng thản nhiên nói, cho nên ta mới nói ngươi đê tiện vô sỉ, ngươi hiện tại đã là vạn độc bất xâm chi thể, độc của ta vô dụng với ngươi, nhưng ma khí của ngươi là có thể ăn mòn cơ thể ta. Uổng ngươi vừa rồi còn nói là cho ngươi thêm 3 tháng thời gian là có thể giết ta, đã tới mức độ này rồi mà ngươi còn chơi trò tâm cơ với ta. Vũ Tuyệt Thành nghiêng đầu nhìn đạo trưởng ấn đen kịt ở trên vai mình mà nói, ta chỉ là rất cơ quái là ngươi học đâu ra cái ma công này. Đồng tử của đệ ngũ chủ trướng co rụt lại, đây là pháp tôn bí truyền, là thanh thiên khí của pháp tướng thiên địa thần công. Vũ Tuyệt Thành, ngươi cũng có lúc nhìn nhầm sao? Vũ Tuyệt Thành cười lạnh hằng hắc nói, ông nội mày ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm, thanh thiên chi khí, thật cho rằng lão tử chưa bao giờ thấy qua sao? Năm đó mấy đời pháp tôn, người nào mà chưa từng giao thủ với ta? Đệ ngũ chủ trướng, ngươi không thể nam nhân hơn một chút sao? Đệ ngũ chủ trướng chậm rãi nói, ngươi không nhìn thấy và ngươi cũng không thể biết được. Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, lấy từ trong người ra một miếng gì đó đỏ hồng, ngay cả nhìn cũng không thèm mà trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai mạnh vài cái rồi nuốt xuống, tiếp đó lại lấy ra 6 thứ có nhan sắc bất đồng, thần sắc tự nhiên như không, để vào trong miệng nhai rau ráu. Nhân gian thất độc, pháp tôn biến sắc, thất độc áp chế mù ma khí, đúng là lấy độc trị độc. Vũ Tuyệt Thành cười nhạo, đừng quên lão phu là một độc y, chỉ tiếc là thất độc chỉ có thể tạm thời áp chế. Để ngũ chủ chứng cười lạnh, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Vũ Tuyệt Thành cười lạnh, cho dù ta chết thì cũng vẫn thoải mái hơn ngươi. Ta đột nhiên cảm thấy may mắn thay cho 8 vị huynh đệ của ngươi. 8 người bọn họ vận khí thật tốt, là chết cùng với nhau nhưng lại đá ngươi ra ngoài. Nếu như ngươi anh hùng như vậy mà chôn cùng với cái loại khốn kiếp như ngươi thì đó mới là vũ nhục cho bọn họ. Trong tiếng cười lớn của Vũ Tuyệt Thành, pháp tôn nổi giận gầm lên một tiếng tung người lao tới. Tiếng cười dài của Vũ Tuyệt Thành vang lên không dứt, cũng ngang nhiên nghênh đón. Hai người giao chiến lần này đã khác với vừa nãy. Vừa rồi ít nhất còn tránh chiêu, lùi bước một chút, nhưng hiện tại là hoàn toàn lấy cứng trọi cứng. Người không tránh thì ta cũng không tránh. Hai người đã đều đánh tới chân hỏa. Vũ Tuyệt Thành cười to, lần này đổi lại là hắn nói nhiều, mà pháp tôn lại im như hũ nút, không nói một lời. Người không xứng, người cái gì cũng không xứng. Ngươi chỉ là loại rắc rưởi, loại phản đồ. Ngươi làm sao còn có mặt mũi nhắc tới huynh đệ năm đó? Nếu như để cha ngươi biết ngươi thế này thì chắc chắn là đẻ mẹ nó củ cải ra luộc ăn cho mát ruột. Nếu mẫu thân ngươi biết thì tha đẻ ra quả trứng vịt lộn còn hơn. Miệng lưỡi của Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng độc, ánh mắt càng lúc càng khoái chí, đến về sau đã cười ha hả không ngừng. Thống khoái, thống con mẹ nó khoái. Pháp tôn không thể nhịn được nữa, giống to một tiếng, đột nhiên toàn thân tỏa ra ma khí, cả người tọa hồ cũng hư hóa, tạo thành một đám hắc khí khổng lồ lao thẳng về phía Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành cười dài không ngừng, ánh mắt thoáng lạnh đi, vung tay nghênh đón. Rầm, liên tục 3 tiếng va chạm vang lên. Vũ Tuyệt Thành một chưởng vỗ vào ngực trái của pháp tôn, một cước đạp vào bụng hắn, còn đại thủ tràn ngập hắc khí của pháp tôn cũng hung hăng vỗ lên ngực Vũ Tuyệt Thành. Rắc một tiếng, xương sườn của pháp tôn đã gãy, đan điền chấn động phun ra một búng máu tươi, mà một búng này toàn là màu đen. Hắn bị một chưởng của Vũ Tuyệt Thành đả thương tới thiên ma khí tuyền. Cùng lúc đó thì trên lồng ngực Vũ Tuyệt Thành cũng rắc một tiếng, 2 cây xương sườn gãy vụn, lập tức được hắn dùng nguyên lực bao bọc lấy. 2 tiếng kêu đau đớn cùng phát ra từ trong miệng hai người một lần nữa lại bay ngược về phía sau. Thương thế lần này đối với cả hai đều là trọng thương. Vũ Tuyệt Thành đã 2 lần trúng phải ma khí, hơn nữa còn 1 lần ở trước ngực. Trong lúc bay ngược về sau, trong mắt của pháp tôn lóe lên quang mang âm hiểm quát, làm thịt hắn. Đột nhiên Vũ Tuyệt Thành đang bay ngược về sau chợt có cảm giác bất tường. Từ trong tuyết trắng đôi bên, sát khí lăng lệ tuôn ra, 2 đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, một đao một kiếm, đao chém vào vai trái, kiếm đâm dưới xương sườn phải của Vũ Tuyệt Thành. Hiện tại đúng là thời khắc mà Vũ Tuyệt Thành bị đánh bay đi, thần bất do kỷ. Một đao một kiếm kia cực kỳ xảo quyệt, tách ra 2 chỗ ở thời khắc trước sau, khiến Vũ Tuyệt Thành muốn tránh đao thì không thoát khỏi kiếm và ngược lại. Hơn nữa tu vi 2 người kia đều đạt tới cửu phẩm trung cấp. Vũ Tuyệt Thành cười to, quả nhiên là đồ đê tiện. Đột nhiên hét lớn một tiếng, bạch y bị chấn nát thành từng mảnh bay tứ tung khắp trường không. Khi thế như vậy quả thực cũng không thua gì thần binh lợi khí. Thân hình của Vũ Tuyệt Thành khẽ chuyển, nghiêng đầu một cái, co rụt bả vai, tránh được đại đao, rồi dùng eo của mình đón nhận trường kiếm. Bá một tiếng giòn tan, một khối ngọc kỳ quái bên hông của Vũ Tuyệt Thành đột nhiên vỡ vụn. Trên mặt Vũ Tuyệt Thành lộ ra một tia đau lòng, rồi toàn thân bay ra. Kiếm quang như độc xà sau khi đâm nát khối ngọc liền theo đà khẽ xoay mà nhích lên. Vũ Tuyệt Thành từ dưới xương sườn cho tới bả vai liền xuất hiện một lỗ thủng sâu hoắm, gần như chia thân thể hắn thành hai đoạn. Vũ Tuyệt Thành thét dài một tiếng, tối nay lão phù may mắn không chết, ngày sau Vũ Tuyệt chấp pháp thành. Thân hình chợt lóe lên xoay chuẩn, khi trưởng không tí tách rơi xuống máu tươi thì Vũ Tuyệt Thành đã bay ra ngoài 500 trượng. Hai nhân ảnh cùng cảm thấy trước mắt tựa hồ có một cỗ thần phong thổi qua, là có một đám bạch vân bồng bềnh, liền mất đi cảm ứng với Vũ Tuyệt Thành. Ở trên thân kiếm, máu tươi vẫn đang tí tách nhỏ xuống rồi bốc lên hơi nóng, thế nhưng Vũ Tuyệt Thành đã chớp động trong gió tuyết và biến mất không thấy tăm hơi. Đây là thần phong thân pháp và lưu vân độn pháp. Cả hai người cùng hô lên. Cách đó không xa, tay trái của pháp tôn áp lên bụng mình, có chút thất vọng và oán độc nhìn Vũ Tuyệt Thành biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lá ngọc bài của thần phong chí tôn. Một thân ảnh thu được mảnh vụn ngọc bội của Vũ Tuyệt Thành ghép lại, ở trên mặt ẩn hiện năm chữ. Theo ánh mắt nhìn chăm chú, nó dần hiện ra Vũ Nội Khởi Thần Phong. Chẳng trách có thể ngăn được một kiếm của cửu phẩm chí tôn đoạt mạng. Một thân ảnh khác cầm bảo kiếm trong tay có chút không cam lòng nói, không sao cả. Pháp tôn hít sâu một hơi, lại phun ra một ngụm máu đen. Hôm nay hắn liên tục trúng hai chiêu tiêu tủy khí của ta, lại trúng một kiếm, trong ngoài đan sen còn có cả nội thương, trong vòng một năm thì đừng hỏng khôi phục lại. Hơn nữa tiêu tủy khí cho dù là độc y cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể tạm thời áp chế, trong vòng một năm Vũ Tuyệt Thành không có bất cứ uy hiếp nào. Vâng, hai người cùng khom lưng. Nhưng lúc này ta cũng bị thương không nhẹ, phải tìm một chỗ để mà trị thương. Pháp tôn nhíu mày, ta phải bế quan 3 tháng mới có thể khôi phục lại, trong thời gian này gia tộc bên kia giao cho các ngươi. Ánh mắt pháp tôn có chút ngưng trọng, một kích toàn lực cuối cùng của hai vị ảnh tử không ngờ không thể lưu lại một Vũ Tuyệt Thành đã thụ trọng thương, hơn nữa còn trúng tiêu tủy khí. Hơn nữa mình vốn tưởng rằng dùng thiên ma chi khí là có thể trực tiếp tiêu diệt Vũ Tuyệt Thành, không ngờ tới là Vũ Tuyệt Thành lại mạnh mẽ như vậy, không chỉ không chết ngay đương trường mà còn khiến bản thân mình bị trọng thương. Nếu như Vũ Tuyệt Thành bỏ mạng thì mình coi như vác cái thân thể trọng thương này tham dự hành động cũng không sao, nhưng hiện tại rõ ràng Vũ Tuyệt Thành không chết. Rõ, hai người kia khom lưng đáp ứng. Đây là thân phận lệnh bài của ta, gặp nó như gặp ta, điều động chấp pháp giả, phối hợp với đệ ngũ Khinh Nhu. Pháp tôn hùng ác nham hiểm nói, rõ chưa? Rõ. Phối hợp với đệ ngũ Khinh Nhu, chứ không phải là phối hợp với bát đại gia tộc. Ý tứ bên trong, hai người đương nhiên không phải kẻ ngu. Pháp tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút oán hận. Hắn thật không nghĩ tới là Vũ Tuyệt Thành lại có thất độc để có thể tạm thời áp chế thiên ma chi khí. Nếu không Vũ Tuyệt Thành hôm nay tất phải chết, mà mình cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Nhưng mà hiện tại, nói gì thì cũng đã quá muộn rồi. Tất cả những cái này cũng thực sự là trùng hợp. Sở Dương vì chữa thương cho Sở Nhạc Nhi mà tập hợp đầy đủ thất độc. Vũ Tuyệt Thành đương nhiên biết bệnh của Sở Nhạc Nhi làm thế nào trị được, vừa thấy liền hỏi Sở Dương là có còn dư hay không. Mà một chút thất độc này khi Vũ Tuyệt Thành ở cùng với Pháp Tôn thì không có, nhưng trong một năm thời gian vừa rồi lại được Sở Dương đưa cho. Cũng chính bởi vì thế mà Vũ Tuyệt Thành thoát được một mạng. Mà Sở Dương sở dĩ hắn đưa cho Vũ Tuyệt Thành cũng là bởi vì Vũ Tuyệt Thành đã thu Sở Nhạc Nhi làm đồ đệ. Sở Dương tặng lễ gặp mặt, mà Sở Dương có thể lấy được ra những dược liệu này cũng có một phần là vì Vạn Dược Đại Điển. Mà Vạn Dược Đại Điển lại do Pháp Tôn cùng với Dược Cốc chỉ huy an bài. Nói như vậy, kế hoạch giống như thiên y vô phùng của Pháp Tôn đã được chú định là lưu lại đối thủ từ lúc đó. Nếu như có người suy nghĩ sâu xa một chút ẩn tình bên trong chuyện này, nhất định sẽ phải trợn mắt líu lưỡi. Trong không ngờ là thiên hạ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Thân hình Pháp Tôn chợt lóe lên đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn cũng không tin bất luận kẻ nào, cho dù là thiếp thân cận vệ, cho nên hắn muốn khôi phục thì sẽ phải tìm một nơi bí mật, không để cho bất luận kẻ nào biết được hành tung. Tuy lần này hắn bị thương, nghiệp lớn của đệ ngũ gia tộc có lẽ sẽ chịu chút ảnh hưởng, nhưng Pháp Tôn tin tưởng là có đệ ngũ Khinh Nhu tọa chấn thì nhất định không có vấn đề gì quá lớn. Huống chi hiện tại vẫn phải lấy thương thế của bản thân hắn làm trọng, cho dù đệ ngũ gia tộc bởi vậy mà chết sạch thì Pháp Tôn cũng phải dưỡng thương cho tốt cái đã. Vì ta mà sinh, vì ta mà diệt, chẳng hề gì, Pháp Tôn nghĩ vậy. Dù là toàn bộ gia tộc chết sạch còn mình hắn còn sống, chỉ cần một vài năm là chịu khó đi đóng gạch tứ tung thì lại có một đệ ngũ gia tộc mới, có khó gì đâu. Vũ Tuyệt Thành rút lui cũng đang thầm hô may mắn, không thể tưởng được là đệ ngũ hỗn chướng bây giờ lại đáng sợ như thế. Tiến cảnh như vậy thì thật không thể tưởng tượng, không gặp có một lần hắn đã thay đổi đến chóng mặt rồi. Bất quá sau trận chiến này, pháp tôn ít nhất cũng không thể xuất hiện trong vòng 4-5 tháng. Cái này đối với mấy tiểu tử kia hẳn là có lợi rồi. Vui Tuyệt Thành nghĩ như vậy. Chỉ đáng tiếc lão phu một nắm xương già này, xem ra không nên há miệng hỏi Cửu Trọng Đan làm gì. Vũ Tuyệt Thành cười khổ trong lòng, đột nhiên cảm xúc thoáng dâng lên. Cửu Trọng Đan, năm đó ta cũng đã từng dùng qua. Nghĩ tới đây, sống mũi Vũ Tuyệt Thành bất giác cay xè, hắn thở dài một tiếng xoay người bước đi. Hắn cũng không trở về chỗ của Sở Nhạc Nhi, bởi vì hắn đang lo lắng nếu như pháp tôn thực sự phái người đuổi theo mình, đến lúc đó chẳng may thiên ma khí trong cơ thể mình phát tác thì thực sự không thể bảo hộ được đồ đệ. Hơn nữa hắn cũng không muốn để cho Sở Nhạc Nhi trông thấy cái bộ dáng này của mình, tiểu nha đầu kia nhất định sẽ đau lòng. Vũ Tuyệt Thành vừa nghĩ vừa đi về phía tây bắc. Trong mấy ngày nay, Địa Ngục Khinh Nhu liên tục phát động tấn công không ngừng, mỗi lần đều rất cẩn thận. Mạc Thiên Cơ tọa trấn Lệ Gia, gặp chiêu đối chiêu, binh tới tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn, lần lượt ứng phó lại. Địa Ngục Khinh Nhu tấn công lại vô cùng có chừng mực, và Mạc Thiên Cơ ứng phó cũng thuần thục vô cùng, không ai chiếm được thượng phong, không ai chiếm được tiện nghi. Song phương bất giác lâm vào giằng co, đều qua lại như gió, đi lại vội vàng. Người tới ta đi, bỗng chốc tạo ra một bầu không khí khẩn trương, gần như ngay cả thành thiên cũng bị đè ép, mà mỗi phương cũng chỉ chết có mấy chục người. Lệ ra thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, liên quân thì mưa gió ập tới, mây đen áp xuống, chỉ vòn vẹn vài lần tiếp xúc đều chỉ thoát hiểm trong tích tắc, nguy cơ ẩn chứa bên trong quả thực cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng bị dọa toát mồ hôi. Để Ngũ Khinh Nhu thiết trí mai phục, Mạc Thiên Cơ chỉ huy người phá giải. Để Ngũ Khinh Nhu mai phục với thế lôi đỉnh vạn quân, nhưng chỉ chạm tới một tiểu đội của Lệ Gia thôi thì đã thất bại. Hơn nữa đại đội nhân mã cũng an toàn rút về. Những người rút lui trở về đều có một loại cảm giác giống như nhặt được một mạng. Thực lực đối phương cường đại, mai phục lại quy mô như thế, quả thực khiến người ta có loại cảm giác mãnh liệt như vừa dạo qua quỷ môn quan, khiến mọi người cả đời cũng không dám quay lại chỗ đó. Nếu không phải là Mạc Thiên Cơ cơ trí thì chỉ sợ những người này đã teo. Nghĩ tới đây, tất cả lại càng bội phục Mạc Thiên Cơ, ngay cả Lệ Vô Ba đối với năng lực của hắn cũng không còn nửa điểm hoài nghi. Hơn nữa Lệ Gia hiện tại nguy như chỉ mảnh treo chuông rồi, Lệ Gia không còn bất cứ ai có bổn sự xoay chuyển càn khôn như vậy, cho nên bây giờ chỉ có thể ủy quyền toàn diện cho Mạc Thiên Cơ, tín nhiệm hắn vô điều kiện. Đương nhiên trong vài lần hành động, Lệ Gia lại phái Lệ Hùng Đồ ra chiến trường, lấy lý do là vừa đúng lúc, mà Lệ Tuyệt thì lưu thủ phía sau làm bạn với Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cũng không dị nghị gì điều này, thậm chí còn đồng ý luôn, cũng kết giao với Lệ Tuyệt, tựa hộ càng ngày càng mật thiết, thỉnh thoảng còn có lúc nói chuyện vui vẻ thoải mái. Điều này đối với Lệ Gia mà nói quả thực đúng như là trước mắt đột nhiên sáng ngời, xuất hiện ánh dạng đông. Còn tỷ lệ lợi dụng Lệ Hùng Đồ phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cũng càng lúc càng cao, về sau thì càng dứt khoát không gọi về nữa. Mà Lệ Hùng Đồ vũ dụng cũng được hoàn toàn triển khai trong cuộc chiến này. Theo số lần xuất chiến càng nhiều, cái loại uy mãnh trời sinh của Lệ Hùng Đồ lại khiến cho hắn chẳng những không chết trong nguy hiểm, mà ngược lại còn nhiều lần lập công, trong lúc nhất thời danh tiếng càng cao. Mà bên kia Mạc Thiên Cơ đã liên tục hai lần thiết hạ mai phục, mỗi lần Lệ Gia đều dốc hết lực lượng cao thủ đối phó với một hoặc hai chi trong liên quân của Bát Gia. Phải biết rằng thực lực chân chính của liên quân đều ở tại gia tộc, ở đây nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là 1/5 lực lượng, mà Lệ Gia là khuynh xảo xuất động, đối diện với liên quân, hai đại gia tộc cũng có thể chiến thắng trực diện, chứ huống chi là đánh lén. Mỗi một lần đều là Đệ Ngũ Khinh Nhu phát giác không ổn, vừa giận vừa vội phái quân tiếp viện mới có thể cứu những người kia trở về. Có thể nói thế này, nếu không có Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ huy ở đây, có khi thực sự sẽ bị đối thủ đáng sợ bên kia hoàn thành việc đại nghịch chuyển kinh thiên động địa, dùng thực lực yếu hơn hẳn để xóa bỏ sạch cái đám tinh nhuệ này của Bát Đại gia tộc. Đối thủ đáng sợ tới mức độ khiến cho đám cao thủ chấp pháp giả và Bát Đại gia tộc đã từng hùng bá Cửu Trọng Thiên này cũng phải cảm thấy ghê đít, thậm chí có một loại cảm giác là sợ hãi. Sau 4-5 lần liên tục đụng độ, rất nhiều thậm chí là có một loại tư tưởng, nếu bây giờ mà không có Đệ Ngũ Khinh Nhu tọa trấn ở đây thì lão tử lập tức bỏ về, không tham gia trận đại chiến này nữa. Còn mẹ nó, nguy hiểm hành tẩu giang hồ mấy ngàn năm qua cũng không có tiếp cận tử vong nhiều bằng một lần ở đây. Đệ Ngũ Khinh Nhu thần cơ diệu toán, hiểu thấu thiên cơ, lần lượt biến nguy thần an, lần lượt ngăn cơn sóng dữ, khiến cho đám cao thủ Bát Đại gia tộc không tự chủ được mà đem hắn so sánh với những trí giả trong gia tộc mình. Nhưng bọn họ không hẹn mà cùng đưa ra một kết luận, mấy kẻ trí giả trong gia tộc chúng ta so sánh với Đệ Ngũ tổng chỉ huy quả thực chỉ là rác rưởi, hạng bất nhập lưu mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Đệ Ngũ Khinh Nhu và Mạc Thiên Cơ, hai đại thống soái, tuy đều không có được chiến tích huy hoàng, nhưng ai nấy đều thành lập lên quyền uy không thể lay chuyển ở địa vị của mình. Mạc Thiên Cơ cố nhiên là nắm hết quyền hành rồi, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã trưởng khống được toàn bộ trong tay. Hết thảy những điều này chỉ phát sinh trong thời gian có một tháng ngắn ngủi. Không một ai biết là uy vọng của hai người này tăng cao như diều gặp gió chính là nhờ vào các loại tình huống hai đại thống soái có 102 trong cổ kim đang ăn ý hỗ trợ lẫn nhau. Mà những kẻ hy sinh chỉ là một đám đang tâm phục khẩu phục vụ bọn họ, chỉ hận không thể dập đầu xuống đất, đó là cao thủ của cựu đại gia tộc. Ngay khi danh vọng của Đế Ngũ Khinh Nhu đã lên tới đỉnh điểm như mặt trời ban trưa, quang mang vạn trượng, thì đột nhiên một lời đồn đại lặng lẽ truyền đi trong đại quân. Nếu như có một ngày Đệ Ngũ tổng chỉ huy thành lập gia tộc của chính mình, có được năng lực, lại có được thực lực nhất định thì sẽ như thế nào đây? Lời đồn đãi này như mưa xuân, tươi tốt vạn vật trong im lặng, lén lút truyền bá trong toàn quân. Tất cả những người nghe được lời đồn này trong lòng đều không tự chủ được mà đưa ra một đáp án. Nếu là như vậy, Đệ Ngũ tổng chỉ huy sẽ là vô địch khắp thiên hạ. Không có thực lực, không có địa vị, không có hậu trường, không có tư lịch, mà Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn có thể khiến cho anh hùng thiên hạ phải cúi đầu nghe lệnh, tâm phục khẩu phục. Nếu như có thực lực, có địa vị, có hậu trường thì sao đây? Cái này còn phải nghĩ nữa sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Nhưng cái vô địch thiên hạ này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho gia tộc của Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ trở thành đệ nhất gia tộc của Cửu Trọng Thiên. Hơn nữa là có trên 9 thành nắm chắc có thể thống nhất cả Cửu Trọng Thiên. Người đầu tiên thành lập nên sự thống trị siêu cấp 9 vạn năm qua, làm được chuyện mà vô số anh hùng hào hán chưa ai làm được. Đó có thể coi là cái cổ lăng kim. Sau đó lại có một lời đồn. Nếu Đệ Ngũ tổng chỉ huy thành lập gia tộc rồi, chúng ta đầu nhập, trở thành những nguyên huân nguyên lão thì sẽ như thế nào? Vấn đề này lại càng đơn giản, không cần phải cân nhắc gì cả. Trong lòng tất cả mọi người đều có một đáp án giống nhau. Chúng ta tuyệt đối sẽ trở thành những nhân vật uy danh huyền hách, lưu danh cả Cửu Trọng Thiên, đó là khai quốc công thần. Hơn nữa, thủ hạ cho người như vậy thì so với ở các gia tộc khác, nỗi lo tính mạng có thể giảm bớt đi 9 thành, thậm chí là nhiều hơn. Tất cả mọi người đều như có lửa nóng ở trong lòng. Hai lời đồn đãi này khiến cho đám cao thủ của cửu đại gia tộc trong lòng chấn động. Cao thủ thiên hạ cố nhiên là bị cửu đại gia tộc lung lạc rồi, thế nhưng trong cửu đại gia tộc, cao thủ chân chính của bổn tộc bọn họ nhiều nhất cũng chỉ chiếm cứ non một nửa mà thôi. Hơn nữa, đây đã là một tỷ lệ rất cao, rất đáng sợ. Mà lực lượng trung kiên của gia tộc thì đại bộ phận đều là người khác họ hoặc là thiên tài của những gia tộc phụ thuộc, còn có một số người được coi trọng về mặt thiên phú cho nên ban cho họ của gia tộc. Nhưng những người này ở trong một số gia tộc tuy rằng địa vị không thấp, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu, cho dù ta có cố gắng hơn nữa, ta cũng chỉ là thủ hạ cao cấp một chút mà thôi. Tương lai nếu như tử tôn của ta không tranh khí được, cũng chỉ có thể làm nô tài cho người ta cả đời, vĩnh viễn không thể từ một thằng công nhân mà lên làm chủ được. Nhưng lời đồn đãi này lại đưa ra một cơ hội mới. Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu thực sự có thể tạo nên sự nghiệp thống trị vạn cổ, thì mình ở dưới trướng hắn nói như thế nào cũng có thể tọa chấn một phương. Đến lúc đó thì mình chính là một phương chư hầu, hồ phong hoán vũ. Mình cũng có thể giống như cửu đại gia tộc hiện giờ, tử tôn sinh sôi phát triển không ngừng. Đúng vào lúc này, một câu nói ngang trời xuất thế. Nam tử hán đại trượng phu, ai lại nguyện ý làm công cho người ta cả đời? Ai nguyện ý để tử tôn của mình đời đời kiếp kiếp đi làm nô tài? Vương hầu tướng quân đó, chúng ta là thất phu, chẳng lẽ lại không dám đánh cược một lần? Những lời này vừa xuất ra thì trong lòng mỗi người đều giống như có cái gì đó mạnh mẽ bùng nổ. Lời đồn vừa mới bắt đầu thì Đệ Ngũ Khinh Nhu tựa hồ đã lập tức phát giác, sau đó Đệ Ngũ Khinh Nhu đã vì việc này mà đặc biệt triệu tập tất cả nhân thủ, nghĩa chính tử nghiêm, lang sáng tỏ lời đồn đại này, hơn nữa là tuyệt đối phủ nhận. Đây là quỷ kế của địch nhân, đây chính là mưu kế phân hóa chúng ta của bên thống soái đối phương, không hơn. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta sao có thể làm chuyện như vậy, hy vọng mọi người chớ có tin tưởng lời đồn. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nói, thanh giả tự thanh. Tất cả mọi người nghe xong lại càng bội phục con người của Đệ Ngũ Khinh Nhu hơn nữa lại càng tin tưởng, vô nghi về nguồn gốc của lời đồn đãi này. Chính như lời Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, trong thiên hạ trừ thống soái của đối phương mới có tâm cơ như vậy, thì ai có thể một chiêu đánh trúng nhược điểm lớn nhất trong lòng chúng ta. Cho nên một chiêu này thật độc, chỉ dùng lời đồn đãi bình thường nhất đã khiến cho lòng quân bàng hoàng. Đúng vậy, lòng người quả thực đã bàng hoàng rồi. Sau khi Đệ Ngũ Khinh Nhu làm sáng tỏ thì lòng người lại càng thêm dao động. Đó là một loại kỳ vọng, lời đồn đại này sẽ trở thành sự thực. Hơn nữa, còn là cả một loại càng thêm xác định. bởi vì đây chính là thống soái của đối phương nói ra. Trong khoảng thời gian chiến đấu này, ai nấy đều biết thống soái của đối phương cực kỳ lợi hại, quả thực xuất thần nhập hóa, biến hóa đa đoan. Đối với cả đó, mọi người đều chỉ vừa hận không thể bẩm thây vận đoạn, lại vừa bội phục không thôi. Thực sự là khó tưởng tượng được bộ não của một con người lại có thể tinh tế tới mức như vậy. Nhưng hiện giờ lời đồn mà hắn chuyển ra thực sự chỉ là lời đồn thôi sao? Hắn há lại chẳng nhìn ra được năng lực của đệ ngũ Khinh Nhu. Nếu như đệ ngũ Khinh Nhu không có khủng bố như vậy, vậy thì hắn truyền ra lời đồn này có tác dụng gì? Cho nên, cho dù là vị quân sư quỷ thần khó lường của đối phương cũng phải thừa nhận bổn sự của đệ ngũ Khinh Nhu rồi, vậy thì chúng ta còn hoài nghi gì nữa? Cho nên, mọi người lại càng thêm động tâm, thế nhưng bề ngoài đương nhiên chẳng ai để lộ ra cả. Nếu thiên hạ là một bàn cờ, ta muốn cùng người đó chơi cờ. Đệ ngũ Khinh Nhu ở trong chướng bồng, mặc dù có hai ảnh vệ của Pháp Tôn ở đây, nhưng hắn vẫn nói tự nhiên như không. Lấy thương sinh làm quân cờ, một trận chiến phân thắng bại. Hiện giờ, đối thủ của ta đã xuất hiện. Hắn là đối thủ cường đại nhất mà bình sinh ta từng gặp. Đối thủ như vậy cùng đánh cờ với ta, đúng là trận vơi lớn nhất một đời. Lương Tài gặp gỡ kỳ phùng địch thủ, mỗi một vị chiến tướng vô địch đều có thể bất phân thắng bại với địch nhân của mình trên sa trường. Hơn nữa, loại chuyện này các triều đại thay đổi đều có, không có gì lạ. Nhưng hai vị quân sư đỉnh phong chính diện tác chiến, mỗi một người đều là kỳ tài trước nay chưa từng có, hai người như vậy cùng xuất hiện quả thực là một chuyện tình chưa từng xuất trong lịch sử của cửu trọng thiên này. Đây là một việc trọng đại của nhân loại, cho dù toàn thiên hạ vì một trận chiến này mà biến mất thì cũng đáng. Đây mới là đỉnh phong chi chiến, song phương đều có vũ lực đỉnh phong, đều có chí lực đỉnh phong, một trận chiến này chắc chắn phải chấn động cửu trọng thiên. Ta không thể lui, không thể trốn, ta phải thắng. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ta muốn cho người trong thiên hạ biết, cửu kiếp chí nang cũng không phải là bất bại, đệ ngũ Khinh Nhu ta mới là vạn cổ quân thần, cho nên ta muốn làm quân sư đầu tiên của cửu trọng thiên, đánh bại được cửu kiếp chí nang. Chỉ cần cân sức ngang tài sau trận chiến này, đệ ngũ gia tộc sẽ một mình một ngọn cờ, phong khởi vân dũng, mà đây chỉ là kết quả của một trận chiến cân bằng thôi. Nếu như ta thắng, về đệ ngũ gia tộc lập tức nhảy vọt lên, trở thành đệ nhất gia tộc của cửu trọng thiên, đệ nhất đại thế lực. Bước tiếp theo chính là mưu đồ cửu trọng thiên chân chính, ta rất chờ mong. Khi toàn bộ cửu trọng thiên đều thần phục dưới chân ta thì đó mới là đỉnh phong thực sự, là mục tiêu ta suốt đời theo đuổi. Đệ ngũ Khinh Nhu nhìn tuyết trắng bên ngoài mà lẩm bẩm thì thầm. Đối với hùng tâm tráng trí và kế hoạch khổng lồ của đệ ngũ Khinh Nhu, ngay cả hai vị ảnh tử cửu phẩm chí tôn cũng phải chấn kinh. Ở phía bên kia, Mạc Thiên Cơ khoanh tay đứng trong tiểu viện của Lệ Hùng Đồ, nhìn băng đồng ở trên tường đến xuất thần. Lệ Tuyệt đã bị hắn đuổi ra ngoài, mà mọi người đều biết trong khoảng thời gian này Mạc Thiên Cơ dốc lòng suy nghĩ quả thực là mệt mỏi, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Cho nên nếu không có chiến sự, Lệ ra tận lực không tới quấy rầy để bọn hắn nghỉ ngơi. Nhưng Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông lại có thể nhìn ra được là Mạc Thiên Cơ hiện tại căn bản không có mệt mỏi. Không những không mệt mà tinh thần còn hứng phấn trước này chưa từng có. Áp lực khổng lồ của đệ ngũ Khinh Nhu nếu đè lên một người, một mình. Dưới áp lực khổng lồ như vậy, năng lực thần bàn quỷ tính của Mạc Thiên Cơ lại càng tiến thêm một bước nữa thức tỉnh. Cái loại lực lượng nắm giữ thiên hạ trong tay mới được kích phát chân chính. Trí tuệ của Mạc Thiên Cơ tựa hồ mỗi ngày đều bị đệ ngũ Khinh Nhu áp bách, càng lúc càng tiến bộ, thẳng đến những đỉnh cao mới, mà càng tiến thì lại không thấy chừng mực nằm đâu. Cái loại tài năng quân sự có 102 thiên hạ này của Mạc Thiên Cơ, chính nhờ lần đại chiến này mà chính thức hiển lộ trưởng thành. Hắn quanh tay mà đứng, vẻ mặt không màng danh lợi, Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông lẳng lặng đứng sau, miễn cưỡng đứng thôi. Nếu như trời cao chính là một bàn cờ, ta nguyện ý làm người đánh cờ, dùng ngôi sao để làm quân, dùng hưng vong làm tiền cược, lấy chúng sinh làm hậu thuẫn, dùng huynh đệ để chống đỡ, thành tựu mỹ danh muôn đời của cửu kiếp huynh đệ ta, ngạo thế cửu trọng thiên. Mạc Thiên Cơ khẽ nói, chân chính khiến người ta cảm thấy ngực phát ra đầu tê dại chính là thời điểm Mạc Thiên Cơ nói những lời này gần như lại trùng khớp với đệ ngũ Khinh Nhu nói ở bên kia. Hơn nữa là trong cùng một thời gian, hai người hai nơi bất đồng nói ra một câu gần như giống nhau. Đương nhiên chỉ gần giống thôi, dù sao vẫn có sự bất đồng, nhưng thế cũng đủ khiến người ta biết được, chấn động, tới trống rỗng ở trong lòng. Mạc Thiên Cơ nói, nếu như trời cao là bàn cờ, ngôi sao là quân cờ, Mạc Thiên Cơ ngươi là người đánh cờ, vậy vị trí của ta và Bất Thông sẽ ở nơi nào? Ở đằng sau ta, Mạc Thiên Cơ lặng lặng nói, sau lưng ta có các ngươi, chính là hậu thuẫn, cũng chỉ có các ngươi mới cho ta sức mạnh vô hạn. Nếu như thiên hạ này không có các ngươi, cho dù ta độc bá cửu trọng tiên, chúa tể của nhật nguyệt tinh thần thì có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Ta cần các ngươi để chia sẻ vinh quang với ta. Mạc Thiên Cơ nói tới đây, trước mắt tựa hồ hiện lên hình ảnh của Sở Dương, tựa hồ nhìn thấy Sở Dương đang mỉm cười nói, không, là chúng ta. Khóe miệng của Mạc Thiên Cơ lộ ra nụ cười khẽ nói, đúng vậy, là chúng ta, là mỗi người chúng ta đều có chung vinh quang. Ta không cần cô độc tuyệt thế, ta muốn cùng nhau chạm tới đỉnh phong. Trong lòng Ngạo Tả Vân và Nhớ Bất Thông dâng lên một cảm giác ấm áp khôn tả. Sở Dương nói như vậy cũng chẳng có gì lạ, bởi vì Sở Dương là người trọng tình cảm, quý trọng huynh đệ như bản thân. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại nổi danh tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ loạt, mặt lạnh, tim lạnh. Hiện giờ lời của Mạc Thiên Cơ nói ra càng khiến người ta xúc động hơn. Hai người nhìn nhau đều phát hiện trong mắt đối phương kích động đến đỏ lên. Chưa bao giờ lại cảm giác trái tim của chín huynh đệ gần nhau như khoảnh khắc này. Chúng ta chính là một thể. Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tả Vân, Mạc Thiên Cơ, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh. Các người có còn nhớ, Lão Đại từng nói, Mạc Thiên Cơ khẽ cười, khi chúng ta ngạo thế cửu trọng thiên, tất cả mọi người phải ở bên cạnh nhau, như vậy thì mới có ý nghĩa. Đúng vậy, ta vẫn còn nhớ rõ, hai người Ngạo Tả Vân cùng trả lời. Hiện giờ ta rốt cuộc hiểu được tâm tình của Lão Đại. Mạc Thiên Cơ thực tôn kính nói, Lão Đại, dùng tình nghĩa của mình trải ra con đường thông tới đỉnh phong cho chín vị huynh đệ. Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông đều có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Mạc Thiên Cơ cười một tiếng, cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi hiểu ra, loại sự tình này các ngươi phải tự thể hội đi. Ngạo Tả Vân nhíu mày rơi vào trầm tư. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, trước kia ta rất lười, tuy ta quen tính kế, quen phòng ngừa chu đáo, nhưng ta chưa từng thực sự toàn lực ứng phó để làm một chuyện gì, chưa từng lo lắng hết lòng để cố gắng đánh bại một người, bởi vì trên đời này ta còn chưa gặp được người đáng để ta làm vậy. Nếu cứ như vậy mãi thì trí kế của ta vĩnh viễn không thể đạt tới đỉnh phong, nắm giữ thiên hạ của năm đó, vì sao sớm chết đi rồi? Bởi vì hắn quá thông minh, không có đối thủ thì không có áp lực, mà không có áp lực thì không có động lực, cho nên hắn đã chết. Mà ta cũng thế. Mãi cho tới hôm nay, nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu không xuất hiện, cả đời này ta chỉ có thể lấy Sở Dương để làm đối thủ. Nhưng ta và Sở Dương lại vĩnh viễn không thể phân ra sinh tử chân chính, cho nên vẫn luôn kém một bước. Đệ Ngũ Khinh Nhu xuất hiện chính là chuyện vui lớn nhất trên đời này của ta. Đối với ta mà nói, ta là một thanh đao sắc bén, Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là một khối đá mài dao tuyệt hảo. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói thì hắn là đao, ta lại là đá mài. Cơ hội của ta cũng là cơ hội của hắn, để xem ai sẽ lột xác trở thành thần binh, còn ai sa đọa biến thành sắt vụn, Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói. Nhưng ánh mắt hắn lại giống như xuyên qua tuyết trắng dày đặc nhìn về phía nam, tựa như cảm giác được ở nơi đó cũng có một đôi mắt cơ trí, bình tĩnh, đang phá không, nhìn ngược lại phía mình, thật sự là vô cùng đặc sắc. Trong khi Mạc Thiên Cơ khua chiêng gióng trống, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đang tích cực chuẩn bị, thiên hạ hai đại chí giả bắt đầu so đấu với nhau. Mà trong lúc mọi người còn đang suy đoán kết quả, một người cũng đủ tư cách đối đầu với Đệ Ngũ Khinh Nhu là Sở Diêm Vương, trong mấy ngày này lại sống rất khoái hoạt, nhàn nhã, thích chí vô cùng. Tất cả mọi người đều cho rằng là nhất định Sở Dương sẽ tham chiến, thậm chí Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã chuẩn bị tinh thần lấy một địch hai. Nhưng trên thực tế Sở Dương đến giờ chưa hề tham gia. Mà cùng với Mạc Khinh Vũ, Đồng Vô Thương, bốn người một đường thoải mái nhàn nhã, trừ luyện công ra cũng chỉ dương mắt mà xem trò vui. Sở Dương ca ca, nhị ca ta đấu trí cùng với Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng hiện tại xem ra người cũng thối lui khỏi cuộc tranh đấu này rồi sao, chỉ tồn tại giống như một người ngoài cuộc hoặc là kỳ binh sao? Trong một sân động lớn, Mạc Khinh Vũ thoáng ngẩng đầu nhìn Sở Dương hỏi, vì sao nếu như trí kế của người kết hợp với trí tuệ của nhị ca, các người đối phó Đệ Ngũ Khinh Nhu chẳng phải sẽ dễ hơn nhiều sao? Sở Dương có chút kinh ngạc nhìn Mạc Khinh Vũ, hắn có thể cảm giác được trí tuệ của Mạc Khinh Vũ đang trưởng thành rất nhanh, hiện tại đã có thể phán đoán một chút thế cục. Mà những lời vừa rồi nếu như là Mạc Khinh Vũ lúc trước căn bản không thể nói ra đằng mồm. Đúng, lần này ta đã thỏa thuận trước với Mạc Thiên Cơ, ta chỉ xuất kích trong thời cơ thích hợp, thế nhưng sẽ không có tác động hay chỉ huy vào chiến cuộc, hết thảy mọi quyết định đều thuộc về Thiên Cơ. Đây là cuộc chiến giữa hắn và Đệ Ngũ Khinh Nhu, cũng là chuyện mà Thiên Cơ khát vọng từ lâu. Hơn nữa đối kháng như vậy, đối với Thiên Cơ mà nói, có lẽ cả đời hắn cũng chỉ có một lần cơ hội này thôi. Cho nên, hắn sẽ không cho phép ta nhúng tay đâu. Sở Dương chậm rãi cân nhắc câu từ rồi mới nói. Mạc Khinh Vũ gật đầu, thì ra là thế. Kỳ thật có một số việc người vẫn không rõ. Cuộc chiến lần này là Thiên Cơ đích thân yêu cầu, hy vọng ta chỉ đứng xem. Sở Dương khẽ cười nói, sau trận chiến này nếu thiên cơ có thể thu được thắng lợi, vậy kể từ đó về sau trong thiên hệ này bất luận trí kế, bất luận kẻ nào cũng không phải đối thủ của Mạc Thiên Cơ nữa. Mạc Khinh Vũ giật mình mở to hai tròng mắt, một trận chiến này là ngươi luyện binh cho nhị ca sao? Luyện binh? Sở Dương bật cười, nói như vậy cũng không sai. Mạc Khinh Vũ ừ một tiếng. Sau khi rời khỏi Lê Hoa Pha, bốn người đi thẳng tới nơi này, chỗ này cách Lệ Gia rất gần. Hơn nữa ngọn núi này cũng đủ cao, mà trọng yếu nhất là nó không thể bị lay động. Sở Dương dùng cửu kiếp kiếm sắc bén như vậy, muốn đào một cái động lớn cho ngựa mọi người dung thân cũng mất một phen công phu, lối đi rích rắc cải răng lược. Ở bên trong sau hai khúc cua chính là một không gian rộng, tiếp đó lại là một phòng ngủ. Đồng Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi chính là ở nơi này. Ở phương hướng ngược lại cũng có một lối đi, chính là nơi ở của Sở Dương và Mạc Khinh Vũ. Hiện tại Đồng Vô Thương và Mạc Lệ Nhi đã nghỉ ngơi, nơi này cũng chỉ còn Sở Dương và Mạc Khinh Vũ. Hai viên Dạ Minh Châu khảm lên đỉnh động, khiến cho thạch thất có một loại quang mang nhũ bạch sắc mông lung. Mạc Khinh Vũ nằm trong lòng của Sở Dương mà im lặng, thật lâu sau mới đột nhiên hỏi, Sở Dương, ngươi từng nói có một chuyện phải nói cho ta nghe, không biết là chuyện gì. Sở Dương hít một hơi thật sâu nói, quả thật có một việc, bất quá... Hắn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn quyết định là nhân dịp hiện tại có thời gian thì nói rõ luôn cho Mạc Khinh Vũ biết. Nếu như Mạc Khinh Vũ đột nhiên không có hoài nghi giấc mộng kia nữa, xác định là sự thật, Sở Dương lo lắng mình lại mất đi Khinh Vũ một lần nữa. Hơn nữa kể từ khi xác định chuyện Thiết Bổ Thiên xong, hắn không muốn giấu giếm Mạc Khinh Vũ. Là thế này, về vấn đề tình cảm của ta, Sở Dương gian nan mở miệng, còn có nữ nhân khác rất yêu thích ta. Hơn nữa... Sở Dương hung hăng nghiến răng trong lòng, nói ra sự tình từ đầu chí cuối. Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt chăm chú nhìn Sở Dương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trừ một chút ghen tuông ra, lại càng nhiều hơn là cái loại hiếu kỳ bát quái. Điều này khiến Sở Dương có một loại dở khóc dở cười, dù sao vẫn còn nhỏ tuổi nha. Ta chỉ biết, điều kiện Sở Dương ca ca tốt như vậy, làm sao lại không có nữ tử động tâm với ngươi. Mạc Khinh Vũ rốt cuộc nghe xong, thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong khẩu khí có chút u oán. Hiện tại lập tức lại xuất hiện tới hai người. Sở Dương ho khan hai tiếng, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Ta thì sao? Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, có chút lo lắng bất an. Sở Dương ca ca, ngươi đang lựa chọn sao? Ngươi sẽ không lựa chọn bọn họ mà không cần ta nữa chứ? Sở Dương lập tức ngơ ngẩn ra. Mình thành thật nói thẳng ra, vốn tưởng rằng phải tranh thủ một cái xử lý khoan hồng, nằm mơ cũng không nghĩ tới là mình còn chưa kịp lo lắng bất an thì Mạc Khinh Vũ đã cảm thấy nguy cơ rồi, hơn nữa là còn từ phương diện này. Sở Dương cảm thấy mình có chút choáng váng. Cái này Khinh Vũ, cái kia, Sở Dương có chút không biết nói gì cho phải. Tiểu Vũ, người nói làm sao bây giờ? Ta mặc kệ. Tiểu La Lị thực khí phách lắc đầu tuyên cáo, bất kể thế nào người cũng không thể bỏ ta. Sở Dương lại ngơ ngẩn. Cho dù ngươi có bọn họ, ngươi cũng không thể không quan tâm tới ta. Tiểu La Lị hung hăng nói, nhưng khẩu khí càng lúc càng mềm ra, đôi mắt cũng càng lúc càng đỏ hồng, bắt đầu khóc thút thít. Tùy bọn họ, sớm hơn ta. Ô, Sở Dương hoàn toàn ngộ ra, đột nhiên hắn muốn chửi mình một câu đầu heo. Đúng vậy à, ở kiếp trước Mạc Khinh Vũ là sớm nhất, là duy nhất, cũng là người cuối cùng. Nhưng kiếp này thì Mạc Khinh Vũ chỉ sắm vài kẻ đến sau. Ít nhất thì bất kể là Thiết Bổ Thiên hay Ô Thiến Thiến đều sớm hơn Mạc Khinh Vũ. Cho nên bản thân Mạc Khinh Vũ ngược lại là có chút lo lắng rồi. Ta thế nào lại không cần ngươi chứ? Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên vụng về. Cho dù không cần người nào hết, ta vẫn cần Tiểu Vũ. Ta chỉ đang lo lắng là ngươi sẽ phản đối chuyện này mà không tiếp nhận các nàng. Ừ, đúng vậy, dù sao Bổ Thiên cũng đã có hài tử của ta rồi. Vì sao ta lại không tiếp nhận? Mạc Khinh Vũ bĩu môi, ghen tuông nổi lên. Các nàng dù sao cũng sớm hơn ta, ta đang lo lắng là các nàng có bắt nạt ta không đây. Sở Dương ôm nàng vào lòng thở dài nói, Tiểu Vũ, ta không biết nên nói như thế nào, nhưng trong lòng ta, người mới là sớm nhất. Thật sao? Mạc Khinh Vũ mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn tràn đầy hào quang. Thật, Sở Dương gật đầu thật mạnh xác nhận. Vậy ta không lo lắng nữa rồi. Mạc Khinh Vũ ôm lấy cổ Sở Dương, đột nhiên hôn lên má hắn rồi ghé đầu lên bả vai hắn, thanh âm có chút ngượng ngùng. Sở Dương ca ca, kỳ thực hài tử ta cũng có thể sinh được. Toàn thân của Sở Dương run lên, đột nhiên thú huyết sôi trào. Hắn cố gắng áp chế thú tính trong lòng, hít sâu hai hơi nói, Khinh Vũ, kỳ thực người không biết. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng hắn, thấp giọng nói, không cần nói gì nữa, được ở bên cạnh ngươi ta đã rất thỏa mãn. Nàng có chút thề lương cười nói, ít nhất cũng tốt hơn so với trong mộng. Trong mộng cho dù ta đau khổ níu kéo cầu xin ngươi ở lại, không có nửa điểm tự tôn, nhưng vẫn bị ngươi vứt bỏ như thế. Hiện tại ta lại có thể ở bên cạnh ngươi, ngươi coi ta như trâu như bảo, ta đã rất thỏa mãn rồi. Nàng lặng lẽ nói, ta đã rất thỏa mãn, Sở Dương. Sở Dương không nhịn được lại hoảng hốt, lúc trước nói chuyện chính là Tiểu La Lị Mạc Khinh Vũ không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ nói chuyện vì sao lại khiến mình có cảm giác như Mạc Khinh Vũ của kiếp trước? Tiểu Vũ, nếu giấc mộng kia là thật thì sao? Sở Dương thử rậm hỏi. Thân thể mềm mại của Mạc Khinh Vũ rõ ràng hơi co rúm lại, đột nhiên ra sức ôm lấy Sở Dương. Không, ta không muốn giấc mộng kia là thật, như vậy ta sẽ chết, rất thương tâm mà chết. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ, ánh mắt nhìn lên đỉnh động, ngửi được mùi thơm trên cơ thể nàng mà ánh mắt hắn có chút tán loạn. Rốt cuộc thì Mạc Thiên Cơ cũng triển khai phản công, cao thủ Lệ gia bị hắn chia làm 10 đội, giống như 10 mũi lợi tiễn mặn mẽ phóng ra. Ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích, Mạc Thiên Cơ nói như vậy, cho nên tuy thực lực chúng ta nhỏ yếu hơn nhưng nhất định phải nắm thế chủ công. Nếu ngay cả chủ động cũng mất đi thì chúng ta hoàn toàn thất bại. Chiến đấu từ trước tới nay đều phải xông ra ngoài, không có ai nguyện ý chiến đấu ngay trong nhà mình hết. Lần này bị bọn họ đánh vào trong lãnh địa của Lệ gia, lãnh địa này quá lớn, thực lực đối phương quá mạnh, không thể làm gì khác. Bất quá đại viện của Lệ gia chính là thành lũy cuối cùng, tuyệt đối không thể biến nó thành chiến trường được, cho nên chúng ta phải lập tức xuất kích lao đến chỗ của bọn hắn. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ tới chúng ta dùng thực lực yếu nhược như vậy đối diện với bát đại gia tộc dốc sức liên thủ mà còn dám chủ động tấn công, nhưng loại tư tưởng này cũng chính là cơ hội cho chúng ta. Lần này ta sẽ theo quân để trực tiếp chỉ huy trên chiến trường, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất với chư vị, kỷ luật phải nghiêm minh, đối diện với mệnh lệnh tuyệt không được chần chờ. Đó chính là vấn đề sinh tồn của gia tộc, hy vọng các vị có thể nhớ kỹ. Xuất phát. Cao thủ Lệ gia trừ lão tổ tông không tham dự hành động, trừ mấy người Mạc Thiên Cơ lưu lại giữ nhà, thì những người khác đều được xuất động toàn bộ. Đây là một hồi chiến đấu cực kỳ mạo hiểm. Hiện tại Lệ gia chẳng khác nào một tòa thành trống, nếu như bị đối phương chặn mất đường về thì đúng là tiến không được mà lui cũng không xong. Ai cũng thật không ngờ tới sau khi chỉ huy đại quân Lệ gia ứng phó mấy chục lần công kích của đệ ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ lại lập tức lựa chọn khuynh xảo xuất động, chủ động xuất kích với toàn bộ lực lượng. Lệ Hùng Đồ cũng được an bài tại lộ thứ nhất cùng với Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên ở chung một chỗ. Ngạo Tà Vân Nhuế Bất Thông lần này cũng theo quân xuất phát, trên đường còn hỏi Mạc Thiên Cơ vì sao lại quyết định như vậy. Đây là đánh bạc, kỳ thật nhân sinh cũng là đánh bạc, nhắm chuẩn thời cơ, đem tất cả gia tài đặt vào. Kiếm thì kiếm lớn, mất thì mất sạch, Mạc Thiên Cơ nói như thế. Nhưng trong khoảng thời gian này tư thái của chúng ta là cố thủ, cho tới bây giờ không hề xuất động quy mô, mà dốc toàn bộ lực lượng, không có để lại đường lui, lại chính là điểm tối kỵ của binh gia. Ta thân là một quân sư, lần này ta lại cứ muốn phạm vào tối kỵ đấy, thì đã sao? Ngạo Tà Vân gãi gãi đầu, quá mạo hiểm rồi. Đệ ngũ Khinh Nhu trời sinh cẩn thận, sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ lấp lánh thần quang, cho nên hắn cũng không tin là ta lại phạm phải đại kỵ như thế. Nếu như đệ ngũ Khinh Nhu có thể sớm dự liệu được, vậy thì trận chiến này chúng ta thua. Nhưng ta có thể nắm chắc là đệ ngũ Khinh Nhu sẽ không dự liệu được. Mạc Thiên Cơ vừa cấp tốc phóng về phía trước, vừa thản nhiên nói, bởi vì trước đó chính ta cũng không nghĩ tới, đây chỉ là quyết định sau khi linh quang chợt lóe lên, thời gian mà ta hạ quyết định cho tới hiện tại đã xuất phát được hơn 50 dặm, cũng còn không tới nửa canh giờ. Ngạo Tà Vân hoảng sợ, nhất thời tâm huyết sôi trào mà ngươi liền xuất động toàn quân sao? Chính bản thân ta cũng bất ngờ, cho nên đệ ngũ Khinh Nhu lại càng không đoán trước được. Mạc Thiên Cơ nhìn đội ngũ của Lệ gia, khắp nơi quần áo trắng như tuyết, gần như đã dung hợp với tuyết trắng đầy trời, có chút đắc ý cười nói. Sau đó thì sao? Ngạo Tà Vân hỏi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Sau đó, bây giờ còn chưa có kế hoạch cụ thể, đệ ngũ Khinh Nhu dụng binh đã đến cảnh giới không có dấu tích để lần ra, cho nên ta cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, đi bước nào hay bước đó. Ngạo Tà Vân liền trợn trừng trong mắt không biết nói gì, Mạc Thiên Cơ chỉ cười vỗ vai hắn. Đối phó với dạng địch nhân nào thì phải có dạng kế sách đó. Ờ, chính là như vậy. Nói xong Mạc Thiên Cơ liền thúc ngựa phóng đi như bay, bỏ lại Ngạo Tà Vân ở phía sau, dứt khoát không muốn nói về đề tài này nữa. Ngạo Tà Vân gãi gãi đầu hỏi Nhớ Bất Thông, người nghĩ sao? Nhớ Bất Thông trợn trừng mắt xem thường hắn, ta nghĩ cái rắm, có Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh thì từ trước tới giờ ta chưa từng động não. Ngạo Tà Vân hoàn toàn chán nản mắng, phắc, khi không có Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh, người cũng có động não bao giờ đâu, người vốn không có não. Nhớ bất thông thiếu chút nữa thì ngớ ngẩn, u u cạc cạc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ngạo Tả Vân đã phóng vụt ra ngoài. Liên tục vài lần va chạm để Ngũ Khinh Nhu đã hiểu rất rõ sự cường đại của Mạc Thiên Cơ ở bên kia chiến tuyến. Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng gặp phải đối thủ lợi hại như thế, trong lúc nhất thời chiến ý trong lòng cũng dâng lên hừng hực. Từ trước tới nay cũng chỉ có đệ Ngũ Khinh Nhu dắt mũi người khác mà đi, nhưng hiện tại hắn lại có một loại cảm giác tình thế không hoàn toàn nắm trong tay mình. Mỗi một lần đụng độ, mình muốn đạt được mục đích gì, người bên kia tựa hồ đều biết được, mà khi hắn muốn phối hợp với mình thông thường cũng chính là lúc mà hắn muốn mưu cầu lợi ích nào đó từ chỗ của mình. Hắn có thể căn cứ vào kế hoạch của mình mà đưa ra phương án phối hợp tương ứng, thậm chí là nhượng bộ, khiến cho mình đạt được mục tiêu mong muốn, tỉ như là gia tăng sĩ khí, đề cao uy vọng, tỉ như gia tăng tốc độ của đệ ngũ gia tộc thành hình, vân vân và vân vân. Thế nhưng khi hắn không muốn mình đạt được mưu đồ, nói cách khác là khi kế hoạch của mình muốn lợi ích lớn hơn nữa, thì hắn thường thường đánh đòn cảnh cáo hoặc là phá hư toàn bộ, hoặc là phá ngang theo kiểu quấy rối. Đương nhiên, khi mình muốn lấy được cái gì thì nhất định phải lưu cho đối phương dư địa, để đối phương cũng có được thu hoạch tương ứng, chỉ là nhỏ hơn một chút. Điểm này thì mình đã sớm phát ra tín hiệu, đối phương mới có thể phối hợp. Nói cách khác, nếu như mình khiến đối phương không nhìn thấy lợi ích, đối phương nhất định không phối hợp. Mà nếu đối phương có hành động gì, vị kia muốn mưu lấy quyền uy lợi ích hay đồ vật gì, thì hành động của hắn cũng sẽ cho mình một loại ám chỉ. Mà lúc đó thì mình cũng sẽ nhìn thấy lợi ích tương xứng, mặc dù có chút uất ức, nhưng vì lợi ích mình cũng phối hợp. Để Ngũ Khinh Nhu biết trên mặt thực lực thì mình chiếm thượng phong hoàn toàn, nhưng ở trong trù tính chính thức thì mình lại thoáng thoáng thấp hơn đối phương nửa cái đầu. Giống như là mình từng muốn thực hiện một động tác muốn thu hoạch thật lớn, vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của đối phương, mà lần đó đối phương cũng không phối hợp, táng vào đầu một côn. Tuy không thiệt thòi quá lớn, nhưng từ kế sách của đối phương, để Ngũ Khinh Nhu có thể nhìn ra được đối phương có chút tức giận. Mà trái lại, chuyện đối phương vượt ra khỏi thừa nhận của mình thì lại hoàn toàn không có, tất cả đều rất có chừng mực và cân nhắc, nắm rất chắc trong tay, có thể tiến hành trong phạm vi mà người ta gọi là an toàn. Cái này chứng minh khả năng nắm chắc từng phân từng thốn của đối phương đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, tuyệt là không tham công liều lĩnh. Cái nhìn về đại cục và các phương diện cũng cực kỳ là thấu hiểu, bình thản nho nhã, tiếu ngạo phong vân. Để Ngũ Khinh Nhu tán thưởng một tiếng, quả nhiên không hổ là cửu kiếp chí năng, quả nhiên danh bất hư truyền, cũng quả là có phong độ của bậc đại tướng. Nhưng ngày đó ta liều lĩnh một lần, thứ nhất là thử ngươi, thứ hai chính là nguyện vọng đời đời của đệ ngũ gia tộc tạo cho ta áp lực quá lớn, mà ngươi lại hoàn toàn không có áp lực này, cho nên ta mới thua ngươi một chiêu. Nhưng sai lầm như vậy, ta khẳng định là không thể tái phạm, cho nên tương lai hiểu chết về tay ai thì còn chưa biết được. Hiện tại ta đã nhận ra sai lầm của mình, mà thực lực bên ta lại mạnh gấp mấy lần bên ngươi, cho nên quyền chủ động vẫn nằm trong tay ta. Nhưng bất kể như thế nào, có thể toàn lực khuynh tình chiến một trận với đối thủ như thế không uổng công. Đây là lời mà đệ Ngũ Khinh Nhu thầm nói trong lòng. Mà sau khi lợi dụng lời đồn đãi để tạo thế cho mình, đệ Ngũ Khinh Nhu cảm giác được rất rõ ràng, ánh mắt đám cao thủ trong doanh địa nhìn về phía mình đều có sự khác biệt rất lớn rồi. Điều này khiến đệ Ngũ Khinh Nhu có một loại áp lực và chiến ý bạo phát, thậm chí còn có thêm một chút cảm giác lâng lâng. Đó cũng không phải là đắc ý tự mãn, mà là một loại cảm giác giống như mục tiêu cố gắng cả đời này đã xuất hiện ngay trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới. Đệ Ngũ gia tộc ước vọng hơn một vạn năm qua chính là trọng trấn gia tộc, nhưng ở dưới cánh chim của Gia Cát gia tộc vừa thoáng khởi sắc thì đã bị đè ép xuống, biến thành hy vọng xa vời của mấy đời người. Hiện tại rốt cuộc cũng nhìn thấy được ánh dạng đông, hơn nữa còn là dạng đông nhất thống thiên hạ. Bởi vì mình cũng không nghĩ tới đệ Ngũ Khinh Nhu lại có một hậu trưởng mạnh mẽ như thế, là Pháp Tôn. Đã qua hai ngày không có hành động gì, trong lòng đệ Ngũ Khinh Nhu thầm suy nghĩ, chắc hẳn đối phương cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi. Vậy thì hiện tại mình cũng nên tính toán bước tiếp theo của kế hoạch. Vừa nghĩ, đệ Ngũ Khinh Nhu liền đi về phía đại trướng, bây giờ đang là ban ngày. Tổng chỉ huy, đối phương có hành động. Vừa đi được nửa đường đã có người vội vàng bay tới bẩm báo. Ồ, đệ Ngũ Khinh Nhu trong lòng thầm cười, quả nhiên đối phương không nhịn được. Trên trình báo nói là hiện tại đối phương hình như có một lượng lớn nhân mã đang cấp tốc lao về phía bên này, bộ dạng như muốn quyết chiến. Người nọ có chút khẩn trương bẩm báo. Lượng lớn nhân mã sao? Bộ dáng muốn quyết chiến à? Đặng Ngũ Khinh Nhu gần như muốn bật cười, chuyện này thật là buồn cười, với thực lực của đối phương thì dựa vào cái gì mà quyết chiến với chúng ta? Hắn chỉ có thể chậm rãi kéo dài chứ tuyệt đối sẽ không quyết chiến đâu. Đặng Ngũ Khinh Nhu nói như vậy đối phương phái người đến, rồi đột nhiên hắn ngẩn ra nói, mấy câu mà ngươi vừa mới nói lại một lần nữa cho ta, một chữ cũng không được sai. Người nọ ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, trên tình báo nói đối phương hiện tại hình như có lượng lớn nhân mã đang lao về phía bên này, bộ dáng giống như muốn quyết chiến, là mấy câu này sao? Không sai, Đế Ngũ Khinh Nhu gật đầu, đúng là những lời này, mà trong mấy câu này lại có hai chữ hình như, đây là nguyên danh trong tình báo nói sao? Đúng vậy, người nọ gật đầu, hình như, ha ha, hình như, Đế Ngũ Khinh Nhu lắc đầu, hình như có lượng lớn nhân mã, thực sự là thú vị, truyền lệnh xuống, triệu tập người chủ trì của các đại gia tộc đến, họp tác chiến. Rõ, càng nhanh càng tốt. Rõ. Trong vòng một hơi thở thì tất cả mọi người đã tụ họp đông đủ. Ở giữa đại trướng, Lan Mặc Phong đang ngồi trông chừng khối truyền tấn ngọc, động cũng không dám động. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chính là dùng tu vi của mình để duy trì truyền tấn ngọc, đảm bảo truyền tin được thông suốt. Vốn cái này thì cũng chẳng cần tới một loại cao thủ ở cấp bậc như hắn, nhưng hiện tại chiến sự đang khẩn trương. Khi để Ngũ Khinh Nhu cho Lan Mặc Phong đảm nhiệm nhiệm vụ này, tất cả mọi người đều không có dị nghị gì. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt đều nhìn về phía Đệ Ngũ Khinh Nhu. Có tin tức gì mới không? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi Lan Mặc Phong. Không có, chỉ có tin tức vừa mới chuyển tới kia. Lan Mặc Phong nói, đối phương có lượng lớn nhân mã tiến về phía này, hơn nữa đã vượt qua khu vực của người chuyển tấn. Có một đội hay vài đội? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi. Một đại đội, Lan Mặc Phong lập tức trả lời. Tư thái đối phương giống hệt như tư thái khi đối phương hành động lần trước, hay là có điểm khác biệt nào? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày trầm tĩnh hỏi. Hoàn toàn là giống hành động lần trước, chỉ là lần này quy mô lớn hơn một chút, Lan Mặc Phong trả lời chính xác và trọng tâm. Nhưng quy mô lớn hơn một chút, có hai chữ hình như ở đằng trước, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu chặt mày, là như thế này phải không? Lan Mặc Phong thoáng cân nhắc một chút, đúng vậy. Lập tức liên hệ với bên kia, Đệ Ngũ Khinh Nhu vung tay lên, hỏi xem hai chữ hình như này rốt cuộc là chuyện gì. Lan Mặc Phong lập tức vận chuyển tu vi, truyền tấn ngọc tỏa sáng rực rỡ, sau đó bên kia truyền về tin tức, Lan tọa, có chuyện gì? Bên kia phản ứng rất nhanh, chứng tỏ họ vẫn một mực canh giữ ở bên cạnh truyền tấn ngọc, Đệ Ngũ Khinh Nhu thấy thế khẽ gật đầu. Tin tình báo vừa rồi vì sao lại có hai chữ hình như? Lan Mặc Phong lập tức hỏi, hình như có lượng lớn nhân mã tiến về phía này sao? Hình như là ý gì? Bộ dáng như muốn quyết chiến, đây cũng là do các ngươi đánh giá sao? Thanh âm bên kia có chút dồn dập đáp, đúng là như vậy, tư thái bên kia không khác gì lúc trước, nhưng lần này vừa xuất hiện đã vượt qua giới tuyến, mà vị trí của chúng ta lại chỉ có thể nhìn thấy ở bên cạnh, phải chờ bọn hắn đi qua rồi mới có thể phán đoán nhân số là bao nhiêu. Nhưng chờ bọn hắn đi qua rồi, một đường lại cố ý hất tung lên bụi tuyết, che giấu đi số lượng cụ thể. Chúng ta chỉ có thể nhìn vào phạm vi tuyết bay mà phán đoán số lượng địch nhân. Về phần bộ dáng quyết chiến là bởi vì bọn hắn đi rất nhanh, gần như là dùng tốc độ cao nhất, cho nên chúng ta nghĩ rằng, các người không có tư cách đó, Lan Mặc Phong lập tức nói, bọn hắn vượt qua rồi mới quan sát sau. Vậy trước khi bọn hắn vượt qua chẳng lẽ các người không thể quan sát, vì sao phải chờ bọn hắn đi qua? Người bên kia liền có chút oan uổng nói, là như vậy, trước khi bọn hắn vượt qua lại có mấy người đi ở phía trước cũng hất lên một đám bụi tuyết lớn, khiến chúng ta không thể trông thấy rõ, mà chúng ta ở bên thám thính tin tức thì lại tuyệt đối không dám tiến lại quá gần. Phía trước đã có người tới sao? Đế Ngũ Khinh Nhu nhíu mày chen vào, phỏng chừng bao nhiêu người? Bên kia chần chờ một chút, phỏng chừng ít nhất là từ 150 đến 200 người. Phương hướng chính là chỗ của chúng ta. Đế Ngũ Khinh Nhu hỏi, đúng vậy, thẳng tắp, mục tiêu không hề che giấu, chính là tổng bộ liên minh chúng ta. Được rồi, không có chuyện gì của ngươi nữa. Đế Ngũ Khinh Nhu ý bảo Lan Mặc Phong ngắt liên lạc. Đế Ngũ Khinh Nhu hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, nhíu mày, trong mắt tràn đầy suy tư. Phía dưới mấy người hơi có chút khẩn trương nhìn hắn, quyết định lần này rất có thể sẽ quyết định tới thắng bại của cuộc chiến, cho nên ngay cả Đế Ngũ Khinh Nhu cũng phải cân nhắc cho thật kỹ. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, sợ quấy rầy phải dòng suy nghĩ của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Làm chí tôn thì điểm bình tĩnh này họ vẫn phải có. Trong trướng bồng, đến tiếng trầm rơi cũng có thể nghe thấy được, chỉ thấy tiếng bước chân thong thả của Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn không ngừng vang lên. Nhân số của đối phương xuất động lần này khẳng định phải nhiều hơn mấy lần hành động trước, nếu không tuyệt đối không cần phải đảo loạn tầm mắt. che che giấu giấu như chó ăn vụng bột như vậy. Mấy lần hành động trước, lần có thanh thế lớn nhất là xuất động chừng 180 vị cao thủ, trong đó 100 vị tham chiến, 40 mai phục và 40 người áp trận. Mà người mai phục và áp trận lần nào cũng có, cho nên đối phương là một người trời sinh cẩn thận. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì thảo tự nói, vừa dạo bước vừa nhíu mày khẽ phân tích. Cái này, tổng chỉ huy, đối phương có thể đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng tìm chúng ta quyết chiến không? Bên cạnh vị cao thủ Thạch Gia vừa ngày đêm chạy tới đột nhiên xen vào nói một câu. Hắn vừa mới tới đây chưa được hai ngày còn chưa biết quyền thế của Đệ Ngũ Khinh Nhu, liền liều lĩnh đưa ra suy đoán của mình. Hỗn trướng, Tiêu Chánh Ngôn lập tức thấp giọng gầm lên, ngươi là lợn à? Không nghe thấy tổng chỉ huy vừa nói đối phương chính là người trời sinh cẩn thận sao? Cầm miệng, chớ có quấy rầy tổng chỉ huy suy nghĩ. Người nọ lập tức ngạc nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chánh Ngôn, lại phát hiện bát phẩm chí tôn trong cả trướng đều đang trợn mắt nhìn về phía mình. Mình mới chỉ xen vào nói có một câu, không ngờ đã khiến mọi người nổi giận đùng đùng như thế. Tà phắc, không thể nào, tên tiểu bạch kiếm Đệ Ngũ Khinh Nhu này trong thời gian ngắn như vậy đã thành lập nên quyền uy vô thượng rồi sao? Nhưng mà chúng nộ thì chớ trêu. Vì thạch gia này cũng biết điều cúi đầu không nói. Nếu như đắc tội chư vị lão đại ở đây, vậy thì mình cứ chờ mà bị làm khó dễ đi. Đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong nha, tổ cha nhà nó. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe lên, trầm giọng nói. Nếu đối phương cẩn thận như vậy, thân là đang nằm trong hoàn cảnh xấu mà đi lựa chọn quyết chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cho dù cơ hội kéo dài chút hơi tàn cũng hoàn toàn mất đi. Hơn nữa, nếu như chúng ta buôn tập đường dài, thậm chí có thể chiếm được đại bản doanh của Lệ gia, mà chúng ta hiện tại muốn tìm một cơ hội như vậy, đúng là không thể nào. Chuyện như vậy cho dù là một quân sư bình thường nhất cũng không thể làm. Thạch gia, Thạch lão, ngài đã quá lo lắng rồi. Sắc mặt của vị cao thủ Thạch gia kia đỏ lên, ấp úng nói, đúng, tổng chỉ huy nói phải lắm. Giờ phút này cảm nhận tứ phía đều có vô số ánh mắt sắc lẻm như đao bắn tới, hắn lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát mồ hôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu tiếp tục phân tích theo dòng suy nghĩ vừa rồi. Đã tuyệt đối nhiều hơn lúc trước, vậy nếu không phải là từ 150 đến 200 người, thì chỉ có thể là từ 200 đến 300 người. Nhiều hơn con số này, thì đại bản doanh của Lệ gia liền nguy hiểm rồi. Đúng vậy, những lời này cũng là lời mà mọi người trong lòng nghĩ tới. Với thực lực của Lệ gia hiện tại điều động ra 5 vạn võ giả, mọi người cũng không có gì bất ngờ, nhưng 5 vạn người này toàn bộ đều là võ giả. Có thể giao chiến với cao thủ liên quân của bát đại gia tộc ở nơi này thì Lệ gia tuyệt đối sẽ không nhiều hơn 1.200 người được. Hơn nữa từ khi cuộc chiến bắt đầu, Lệ gia ít nhất cũng đã tiêu hao gần 300 người trong chiến đấu. Đây là chỉ con số người chết trận mà số người bị thương cũng không sai lệch bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, nếu xuất động ra 400 cao thủ trở lên thì đại bản doanh của Lệ gia có thể nói là trống rỗng tới cực điểm. Nhân thủ xuất động như vậy, đối phương lần này tới nhất định phải có mục tiêu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, mà dạng mục tiêu của bọn hắn không thể nào là hàng nhỏ lẻ, vô cùng có khả năng là muốn nhổ đi một cứ điểm nào đó trong chúng ta. Thứ nhất, một điểm trong chúng ta thì bất kể gia tộc nào, luận tới thực lực lớn lẻ, chúng ta đều yếu hơn bọn hắn một chút, vì vậy bọn hắn hoàn toàn là có thể làm được. Thứ hai, qua lại như gió, nếu chỉ chạm vào một kích rồi lui, thì đó là một loại chấn nhiếp có hiệu quả. Mang binh lực phân bố đồ của chúng ta tới đây. Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh nhạt phân phó, Lan Mạc Phong ứng tiếng lập tức rút ra một cái bọc giấy treo trên vách tường, tùy tiện phất tay một cái, chính giữa trứng bồng liền xuất hiện một cái đài bằng đất, soạt một tiếng bản đồ đã được trải rộng lên trên. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫy tay một cái, các người tới đây xem. Mọi người cùng tiến lên. Phân bố hiện tại của chúng ta là một cái phân bố cửu phương chiêu phượng khuyết, bát đại gia tộc mỗi nhà đều chiếm cứ một phương, chấp pháp giả cũng chiếm một phương, canh gác hỗ trợ, đồng thời chặt đứt tất cả những đường ra vào khác. Lan gia vị trí trung ương, hộ vệ trung quân, chấp pháp giả thực lực mạnh nhất ở vào vị trí trung tâm tuyến đầu. Mà bây giờ, có hai nhà dễ chịu công kích nhất chính là hai nhà này. Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng ngón tay điểm một cái mọi người đều nhìn lại. Gia Cát Ngâm Phong của Gia Cát gia tộc và Diệp Ngọc Đình của Diệp gia đều biến đổi sắc mặt. Gia Cát gia tộc ở góc phía tây bắc, Diệp gia lại ở góc đông bắc, đều là hai mũi nhọn từ trong trận thế mà xông ra, vốn là lựa chọn phòng vệ tốt nhất, cũng là hai đại mũi nhọn có thể tùy thời xuất kích. Nhưng hiện tại nếu đối phương muốn chủ động đánh tới, không thể nghi ngờ có lợi nhất là lựa chọn hai nhà này. Đệ Ngũ tổng chỉ huy, Gia Cát Ngâm Phong cùng với Diệp Ngọc Đình kêu lên. Gia Cát Ngâm Phong chính là đại lão của Gia Cát gia tộc, Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là thuộc vào gia tộc phụ thuộc, hơn nữa còn không phải là người thừa kế chính vị. Từ trước tới nay, ở trong mắt của Gia Cát Ngâm Phong, Đệ Ngũ Khinh Nhu chẳng qua chỉ là một tên gia nô. Mà cuộc chiến Tây Bắc lần này, Gia Cát Ngâm Phong của gia tộc Trí Tuệ lại bị vứt sang một bên không dùng, lại dùng Đệ Ngũ Khinh Nhu. Bị một tên gia nô áp xuống một đầu, trong lòng của Gia Cát Ngâm Phong có tư vị gì thì không cần phải nói cũng biết. Mặc dù sau mỗi lần chiến đấu, Đệ Ngũ Khinh Nhu đều chứng tỏ được thực lực của mình, khiến cho Gia Cát Ngâm Phong cũng phải mặc cảm, thái độ có chút thay đổi, nhưng cái loại cảm giác siêu việt và ý thức phòng bị đã ăn sâu vào xương tủy khiến hắn không thể nào bỏ được. Nhưng lần này lại không phải tầm thường nữa rồi, Gia Cát Ngâm Phong cũng bất chấp cái thể diện già của mình. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu đang suy nghĩ là đối phương lần này xuất động, mặc dù bí ẩn quỷ dị nhưng vẫn để cho người ta biết hành tung của mình. Nói cách khác là đối phương cố ý cho mình biết, nếu không thì với lợi thế quen thuộc địa hình của Lệ Gia, họ hoàn toàn có thể lựa chọn một tuyến đường khác. Hơn nữa đối phương tiền trạm che giấu nhân số, lại dùng bụi tuyết để xóa sạch tung tích, rõ ràng chứng tỏ bọn họ biết trong khu vực này có cao thủ liên quân đang theo dõi. Nếu như biết trước mà lại vẫn cứ đi qua thì rõ ràng đây là cho ta một cái tín hiệu. Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như ngừng hô hấp và tự hỏi. Nói cách khác đối phương muốn cái gì đó. Nhưng sau khi chuyện này kết thúc thì sẽ có lợi đối với địa vị hoặc một cái gì đó của ta. Nhưng mà ta có thể nhận được lợi ích gì đây? Địa vị thì đã củng cố, ta hiện tại cần chính là nội tình của Đệ Ngũ gia tộc và lòng tin của người khác với ta phải lớn hơn nữa. Mà những cái này đều phải đến từ thực lực. Về phần thực lực thì Đệ Ngũ Khinh Nhu tính toán trong lòng. Vậy thì hy sinh nhà nào trong hai nhà này sẽ đem tới lợi ích lớn hơn? Nếu như Diệp gia gặp phải vấn đề và tổn thất mà ta bảo vệ Gia Cát gia tộc thì chứng tỏ ta không chỉ là người có trí tuệ siêu quần mà còn nhớ ơn tình cũ. Nếu như Gia Cát gia tộc hy sinh, đối với con đường tự lập trong tương lai của Đệ Ngũ gia tộc ta mới là có lợi nhất. Nhưng nếu Gia Cát gia tộc xảy ra chuyện mà tổn thất quá lớn thì nhất định sẽ có người nói ta thiên tính là lương bạc. Gia Cát gia tộc thì nói thế nào cũng đã che chở Đệ Ngũ gia tộc một vạn năm. Về vấn đề thanh danh không thể không cân nhắc. Mà nhớ tới tình cũ thì đây mới là cái đảm bảo lâu dài về mặt lôi kéo lòng người nhất. Mà mọi người lăn lộn trên giang hồ chỉ để ý tới đơn giản có hai điều. Một chính là sinh tử, hai chính là truyền thừa hương hỏa. Có một vị chủ công ghi nhớ tình cũ so với một vị chủ tử thiên tính lương bạc, cái nào cũng có thể tốt hơn được. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhanh chóng hạ quyết định. Ta kết luận, mục tiêu công kích của địch nhân nhất định sẽ là hai nhà này, mà hai vị trí này đều là mũi nhọn của liên quân, không thể để mất, cho nên nhất định phải tăng binh mà bảo vệ. Thế nhưng trung quân bên này cũng không thể biến thành hư không, cho nên Lan Gia cùng chấp pháp giả ở lại để hộ vệ trung quân, cam đoan đại doanh an toàn, năm nhà còn lại phân công dã một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tục hạ lệnh. Dạ tiền bối, người xuất lĩnh chư vị cao thủ Dạ gia lập tức đi doanh địa của Gia Cát gia tộc, sau đó dựng cờ hiệu, dùng uy danh của Dạ gia để chấn nhiếp địch nhân, đồng thời chuẩn bị cùng với Gia Cát gia tộc xuất kích. Rõ, Dạ Tiêu Diêu lập tức đứng lên lĩnh mệnh. Trong mắt của Gia Cát Ngâm Phong lộ ra thần sắc kích động, Đệ Ngũ Khinh Nhu quả nhiên không mượn cơ hội để trả thù Gia Cát gia tộc, ngược lại còn đưa Dạ gia có lực lượng hùng hậu nhất tới để hộ vệ. Ánh mắt của Lan Mặc Phong ở phía sau Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe sáng, trong lòng hắn có một loại an ủi và cũng có một chút khó chịu. Nếu đối với Gia Cát gia tộc còn nhớ tình cũ, lấy đại cục làm trọng, vậy thì sau này đối với ta cũng không thể quá tệ. Còn khó chịu thì chính là đến lúc này mà ngươi còn niệm tình cũ sao? Ngươi không biết suy nghĩ cho mình một chút sao? Tiêu tiền bối, ngươi cùng các thủ Tiêu thị gia tộc gia nhập trận doanh của Diệp gia, đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Rõ. Tiêu Chánh Ngôn nghiêm nghị ứng tiếng. Sau khi an bài Dạ gia và Tiêu gia, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn sang ba nhà còn lại, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Thạch gia vừa lặn lội đường xa tới, trước mắt tuy không thể nhàn rỗi, nhưng cũng không thể lập tức gia nhập chiến cuộc, nên có thể áp trận ở giữa hai nhà. Nếu cần giúp đỡ thì chạy tới, còn nếu không cần thì án binh bất động. Rõ. Thạch gia Thạch Kỳ Chí liên tục gật đầu, hiện tại hắn đã được lĩnh giáo không dám nói loạn nữa rồi. Hơn nữa an bài của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cẩn thận tới mức độ là tính toán tới cả thể lực của Thạch gia. Cho dù là hắn vừa tới cũng không hề có cảm giác giống như mình bị xem nhẹ. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói tiếp, còn lại chính là cao thủ của hai đại gia tộc là Trần gia và Lăng gia. Mời Trần lão dẫn người rời khỏi nơi trú đóng hiện tại, mai phục ở phía trước trận doanh của Gia Cát gia tộc 50 dặm, còn Lăng gia thì mai phục trước đại doanh của Diệp gia 50 dặm. Địch nhân trực tiếp không có tiến vào thì có thể thong dong lui lại, lông tóc không tổn hao gì, cứ thả bọn hắn rời đi. Nếu là hướng bên này thì có thể không quan tâm tới bọn hắn, nhưng nếu sau khi vượt qua rồi mà phát hiện có chuyện không ổn, muốn lui lại thì phải lập tức chặn giết. Đến lúc đó hãy gửi tín hiệu, Gia Cát gia tộc, Dạ gia, Tiêu gia, Diệp gia sẽ đồng loạt xuất thủ, Lục đại gia tộc sẽ vây chết đối phương ở nơi này. Tiếp đó thì chấp pháp giả phải lập tức xuất động, một ván phải định càn khôn, toàn diệt đối phương. Rõ, mọi người cùng nhau hô lớn. Toàn diệt, hai chữ này khiến cho lòng mọi người bỗng nhiên có niềm tin tất thắng. Bố trí của đệ ngũ khinh nhu hiện tại chẳng khác gì đã biến doanh địa thành một cái bẫy dập khổng lồ. Nếu như đối phương thực sự chạy tới nơi đây thì khả năng thoát ra gần như là bằng không. Chỉ có hơn 300 người mà dám tấn công doanh địa, có tới mấy ngàn vị trí tôn sau, quả thực chính là nói giỡn. Trận doanh lúc trước của chúng ta chính là cửu phương hướng phượng khuyết, là cái loại toàn diện mọi mặt, cũng là quân trận điển hình từ xưa, có thể tương hỗ lẫn nhau, có thể ứng phó với đại địch nhân tiếp cận, điều động tất cả binh lực chống cự. Bất quá đó là quân trận thích hợp dùng cho chiến tranh thông thường, nhưng không thích hợp dùng cho cái loại chiến tranh mà tất cả những người tham chiến đều là cao thủ, nhất là dạng địch nhân có thể tập kích bất ngờ thì càng không thể dùng tới loại quân trận này. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng giải thích. Mỗi khi phải giải thích thì hắn đều thoáng có một chút không thoải mái trong lòng, thế nhưng cũng không thể không nói, bởi vì hiện tại hắn còn chưa đạt tới mức độ khống chế hết tuyệt đối. Hơn nữa hiện tại còn đang phải lôi kéo lòng người, cho nên càng phải làm như vậy. Nếu như địch nhân tới thì nhất định sẽ là tiến nhanh lùi nhanh, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nói, bọn họ căn bản sẽ không ham chiến đâu. Theo ta phỏng chừng thì đây là hình thức tấn công chớp nhoáng giống như cái dạng thích khách, cho nên các nơi phản ứng cũng nhất định phải nhanh. Rõ. Còn nữa, chúng ta khi thay đổi trận hình, đối phương còn không biết, nhưng đối phương lại nhất định sẽ có thủ đoạn để điều tra. Cho nên ta yêu cầu gia tộc nào không ở trong doanh địa của mình thì vẫn phải có nhân viên tuần tra đêm giống như mọi ngày. Nếu nơi khác bị tấn công thì cũng vẫn phải ra vẻ như chuẩn bị tăng binh cứu viện. Nếu như là quân sư bình thường nhất định sẽ lùi lại bởi vì chúng ta đã sớm có chuẩn bị, nhưng đối phương lại tuyệt không phải người thường, hắn nhất định có thể từ bố trí của chúng ta mà lập tức phán đoán ra nhược điểm, sau đó sẽ công kích trong thời gian cực ngắn. Mà bây giờ chúng ta tứ phía phòng ngự xâm nghiêm, biểu hiện ra nhược điểm chỉ có khu vực trung tâm. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, trung quân khốn cùng chính là tối kỵ của binh gia. Đối phương tuy cũng nghĩ ta sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, nhưng mà bọn họ tập kích bất ngờ, cho nên lần này ta tập trung binh lực vào hai nơi nguy hiểm nhất, cũng là thế tất phải làm. Người bình thường không dám tấn công trung quân lúc này, nhưng đối phương nhất định sẽ dám, bởi vì đây chính là nơi công kích có hiệu quả cao nhất và cũng là chí mạng nhất. Hơn nữa, hắn đã ép ta phải điều nhân thủ đến nơi khác. Cho nên một khi trung quân bị công kích, các vị phải lập tức hồi viện, trong thời gian ngắn nhất phải hình thành một vòng vây kín kẽ, tư thế giống như là muốn cứu viện trung quân, khiến cho đối phương phải rút lui. Một khi đối phương rút lui thì phục kích sẽ lập tức xuất động chặn lại, mà chúng ta sẽ từ sau lưng bọn chúng mà ập tới, đến lúc đó mới chân chính được gọi là bao vây. Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vạch ra các điểm trên địa đồ, mọi người liên tục gật đầu. Chỉ là một lần bố trí nhưng chẳng khác nào thống soái song phương đã vô thức qua lại mấy chiêu. Đương nhiên, đối phương có lẽ cũng sẽ cho rằng tiếp viện ở hai góc chỉ là phô trương thanh thế, cho nên vẫn có thể sẽ công kích. Mà vô luận bọn họ công kích chỗ nào thì đều phải cấp tốc cứu viện và bao vây, đuổi đi, sau đó lại bao vây lần hai để tiêu diệt. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, kế hoạch này nếu như có ai làm sai lầm, vậy thì đúng là đang lấy tính mạng của chúng ta ra chơi đùa. Tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm, mọi người đồng thanh hô lên. Ngoài ra, ta sẽ án chiếu theo kỳ ngữ đã ước định từ trước, dựa theo tình thế biến hóa mà thay đổi điều động hoặc quan bài khác bất cứ lúc nào. Các vị nhất định phải nhớ kỹ là vô luận trong chiến đấu khốc liệt cỡ nào, nhất định phải được một người tập trung quan sát cờ hiệu, sau đó phải phản ứng nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Rõ. Liên hệ lẫn nhau, nếu là loại có mục đích thì các vị nên truyền âm, thét dài hay là giống to gì đó đều có thể giúp đối phương đoán được ý đồ. Rõ. Một câu cuối Đệ Ngũ Khinh Nhu này có thể nói là yếu điểm của những người ở đây. Những cao thủ này ai mà chưa từng tung hoành trên thiên hạ, sớm đã hình thành thói quen, cứ hưng phấn là giống lên một tiếng, hay là lúc cần liên lạc thì cứ giớn cổ lên mà gào. Đây là điểm rất dễ nhận biết của võ giả giang hồ. Nhưng làm như vậy không chỉ đồng bạn của mình nghe được mà địch nhân cũng có thể nghe. Hơn nữa đối phương còn có một nhân vật trí tuệ, còn hơn cả yêu nghiệt là cửu kiếp chí năng, cả 9 vạn năm chưa từng thất bại một lần. Nếu như ngươi cứ gào giống như vậy mà người ta còn không đoán ra được ý đồ hay là nhìn ra được nguy cơ thì đúng là vũ nhục bốn cái chữ cửu kiếp chí nàng này. Để Ngũ Khinh Nhu lại kiểm tra kế hoạch lần nữa. Xác định là không có sai sót, hắn mới thản nhiên nói, lập tức chuẩn bị. Rõ, mọi người đều đồng thanh hô lớn mạnh mẽ mà vang dội, lập tức thi hành mệnh lệnh một cách nghiêm chỉnh. Để Ngũ Khinh Nhu đứng trong đại trướng thần sắc lạnh nhạt, hai ảnh tử lặng lẽ hiện lên bên cạnh hắn có chút nghi vấn. Người làm như vậy hình như quá mức chu toàn. Để Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, vị tất chiến cuộc đa đoan, rồi không thèm nói thêm câu nào nữa. Hai ảnh tử trợn mắt líu lưỡi. Để Ngũ Khinh Nhu thì nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như đối phương thực sự muốn công kích, tuyệt đối nó sẽ không công kích vào trung quân, mà sơ hở tựa hồ là duy nhất cũng chính là lợi ích mà Để Ngũ Khinh Nhu đã chuẩn bị tặng cho đối phương, mà lực lượng tiếp viện hai gia tộc kia chính là vì muốn giảm tổn thất xuống thấp nhất. Để Ngũ Khinh Nhu rất rõ ràng là mình còn không hoàn toàn nắm chắc mọi việc trong tay. Nếu như đối phương thực sự công kích, trong kế hoạch của mình nhất định sẽ có người làm hỏng chuyện. Trong cái loại thời điểm này, chậm trễ vài cái nháy mắt thời gian thôi thì cũng đủ để đối phương bỏ trốn mất dạng. Mà mình có thể mượn chuyện này mà phát uy, dùng tổn thất khiến cho uy vọng của mình đạt tới đỉnh phong chân chính. Đây chính là lợi ích của mình. Đương nhiên, nếu như thực sự có thể hốt sạch một mẻ của đối phương thì đội Ngũ Khinh Nhu cũng tuyệt đối không do dự. Mạc Thiên Cơ, không biết thần bàn quỷ tính ngươi lần này lại muốn cái gì? Trong lòng Đề Ngũ Khinh Nhu trầm tư, trên trán ẩn hiện một chút trầm trọng. Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ, giờ này lại đang ẩn giấu ở nơi nào, định chuẩn bị cho ta một kích chí mạng sao? Đội ngũ của Lệ Gia giống như một tia chớp bạch sắc điên cuồng buôn tập 5.700 dặm cực kỳ nhanh chóng, hiện tại đã chạy tới đại doanh liên quân ở phía tây bắc, khoảng cách bất quá chỉ còn 200 dặm. Khi còn cách nơi này 500 dặm đường thì Mạc Thiên Cơ đã yêu cầu tất cả mọi người phải hạ thấp, bám sát mặt đất mà lao đi, mượn phong tuyết giống như một tấm thảm trắng mà tiếp tục lướt về phía trước. Trong gió tuyết dày đặc như vậy lại di động như thế, cho dù là người có thị lực tốt chỉ sợ cũng phải đứng ở khoảng cách rất gần mới có thể nhìn được sự di chuyển ở nơi này. Mà ở đây quân số lên tới cả gần 1.000 người. Mạc Thiên Cơ lần này xuất động tuyệt đối không phải 200-300 người giống như suy đoán của Đế Ngũ Khinh Nhu, mà là tất cả chiến lực đỉnh phong của Lệ Gia, thậm chí ngay cả những người bị thương nhẹ cũng phải đi theo. 932 người cả thầy, hơn 500 vị cao thủ, thánh cấp các loại, 400 vị trí tôn các giai, đây chính là đội ngũ xa hoa nhất mà Lệ Gia có thể xuất động hiện tại. Đội hình như vậy so với 200-300 mà Đế Ngũ Khinh Nhu dự đoán, đây đúng là đâu chỉ kém hơn một nửa. Nhưng bởi vì như vậy mới có thể thấy được mạo hiểm, đánh bạc theo như lời Mạc Thiên Cơ nói chính là tay to cỡ nào. Nếu như bị địch nhân nhìn thấu thì hậu quả quả thực là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng dẫu sao hiện giờ vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì. Mạc Thiên Cơ vung tay lên, tất cả các đội ngũ đồng loạt áp người xuống, nhìn về phía tuyết nguyên mờ mịt phía trước. Mạc Thiên Cơ dựng hai đầu ngón tay. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông đồng thời xuất động lặng lẽ lướt đi, nhưng tốc độ lại nhanh như lưu tinh. Cho dù hành động ngay trước mắt mọi người nhưng mọi người vẫn có một loại cảm giác mơ hồ, tựa như là một cơn gió cuốn theo chút tuyết động, rồi thoảng đi không còn dấu vết. Mọi người khẽ kinh ngạc, không hổ là cửu kiếp, công phu ẩn nặc thật là kinh người. Sự tình trọng đại, cái loại chuyện trinh sát tình huống địch nhân thế này, Mạc Thiên Cơ không dám tín nhiệm người của Lệ Gia, toàn một lũ lợn. Hơn nữa có công phu ẩn hình, nặc tích từ trong cửu trận thiên thần công hóa xuất ra do đích thân Sở Dương truyền thụ, lại cộng thêm lực lượng chủng tộc của Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông, hai người bọn họ chính là nhân tuyển tốt nhất cho nhiệm vụ lần này. So với cửu phẩm chí tôn thì cũng chắc chắn hơn, mà phương diện này cũng là lý do Mạc Thiên Cơ lựa chọn mang theo hai người là Ngạo Tả Vân, chứ không phải đám người cố độc hành, chính là vì độ tin cậy khi điều tra tình báo. Trước mắt bao người, hai người Ngạo Tả Vân hoàn toàn biến mất trong gió tuyết. Mạc Thiên Cơ cúi đầu xuống vùi vào trong gió, tất cả mọi người đồng loạt làm theo. Gió tuyết không ngừng, nháy mắt đã vùi lấp toàn bộ đám người của Lệ Gia. Động tác, khí thế của Mạc Thiên Cơ lộ ra một loại niềm tin tràn ngập, chắc chắn không có một chút sơ hở nào, khiến cho đám người Lệ Gia vốn đang tim đập thình thịch, cũng nhanh chóng an tĩnh trở lại. Không lâu sau, Ngạo Tà Vân lại xuất hiện trong gió tuyết, gần như là chui dưới tầng tuyết động mà đi tới trước mặt Mạc Thiên Cơ. Tất cả đều đúng như người dự liệu, Ngạo Tà Vân nói. Thanh âm rất thấp, thế nhưng mấy người bên cạnh của Mạc Thiên Cơ thì vẫn nghe thấy rất rõ ràng, vì thấy mà có một hồi mừng rỡ như điên. hết thảy đều như ngươi dự liệu, những lời này gần như đã đại biểu cho thắng lợi rồi. Lệ Vô Ba thở ra một hơi, gần như không thể xuất hiện, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được hạ xuống. Lần này dù sao cũng quá mạo hiểm rồi, trong Lệ thị gia tộc lúc này đã trống rỗng tới mức khiến người ta giận sôi lên. Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn thấu được kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, phái người buôn tập đường dài, thì lúc này hồi viện cũng chỉ coi là chuyện cười, tuyệt đối sẽ không kịp. Tuy xuất phát từ tin tưởng cao độ khi mà Mạc Thiên Cơ chế định hành động lần này, nhưng Lệ Vô Ba Thủy Chung vẫn lo lắng Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ nhìn thấu kế hoạch. Dù sao thì đối phương cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ gì. Hiện tại may mà không bị đối phương nhìn ra, hắn mới chân chính yên tâm trở lại. Ở bên kia trên bầu trời tràn ngập gió tuyết, Sở Dương chăm chú nhìn vào đại quân của Lệ gia, khẽ cười nói, thì ra là thế, Mạc Thiên Cơ cũng thật âm hiểm. Đồng Vô Thương liền ngạc nhiên, vì sao? Không chỉ Đồng Vô Thương mà ngay cả người kinh nghiệm giang hồ phong phú như Mạc Lệ Nhi cũng có chút khó hiểu. Từ trên cao nhìn xuống, kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản không chê vào đâu được. Mạc Thiên Cơ trừ việc dựa theo trao đổi lợi ích mà tấn công Dạ Gia Gia thì căn bản không có cách nào khác. Sở Dương mỉm cười, sai, Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra quyết định như vậy thì hắn đã bị lừa rồi. Nói xong, Sở Dương thở hắt ra một hơi, nếu là ta thì ta cũng bị lừa. Vẫn không hiểu, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ đều nhìn nhau lắc đầu. Không hiểu cũng không sao, tiếp tục quan sát thì các người sẽ hiểu thôi, Sở Dương mỉm cười. Ở bên kia trong một nơi bí mật, Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc và La Khắc Địch, bốn người kinh ngạc nhìn doanh trại liên quân, cả đám không hiểu ra làm sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại nhìn không hiểu chứ? Thế này thì phải phối hợp thế nào? Chẳng lẽ hành động này không cần chúng ta phối hợp sao? Tạ Đan Quỳnh có chút không hiểu ra làm sao mà thắc mắc. Kỳ mà cùng La Khắc Địch thì đương nhiên không cần suy nghĩ, hai con hàng này đang vắt chéo chân cực kỳ thích chí. Đối với hai con hàng này, Mạc Thiên Cơ bố trí cái gì, bọn hắn cũng đều không có hứng thú. Muốn đánh thì lão tử sung lên, mà muốn rút thì lão tử bỏ chạy. Chúng ta phải lập tức hành động. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nhưng rất thong thả nói, 10 tiểu đội toàn bộ xuất kích, dựa theo kế hoạch A. Hành động giống như đội hình diễn luyện trước đó, khi rút lui cũng phải dựa theo đội hình diễn luyện, chấm dứt thì lập tức rút lui. Được, Lệ Vô Ba nói. Mạc Thiên Cơ lại nói, ta sẽ cùng với đội ngũ đi tới. Khi tới một vị trí nhất định, ta sẽ chỉ định vị trí dừng lại ở đó, mà vị trí kia chính là nơi sở chỉ huy thứ nhất của ta lập ra. Sau đó nếu như cần ta chỉ huy, thì ta sẽ dựa theo ước định mà xuất ra ám ngữ, sau đó đi tới nơi chỉ huy thứ hai. Chỉ có thời gian 2 lần chỉ huy thôi, mỗi lần đều không quá 1 hơi thở. Sau lần thứ 2 thì ta sẽ lập tức trở về nơi hội họp để chờ các ngươi. Đến lúc đó chỉ có 1 lựa chọn, đó chính là toàn bộ triệt thối. Lệ Vô Ba thật lòng nói, ta hy vọng 2 lần ngài chỉ huy đều không có thì tốt quá. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, đối phương nhất định sẽ kịp thời phản ứng, cho nên 2 lần chỉ huy nhất định phải có 1 lần. Cho nên ngươi cũng đừng ôm loại tâm lý may mắn này thì tốt hơn, địch nhân cường đại hơn xa so với người tưởng tượng. Lệ Vô Ba nghiêm nghị gật đầu. Vậy kế hoạch thứ 2 thì sao? Mạc Thiên Cơ khẽ lắc đầu, không dùng tới kế hoạch thứ 2. Lệ Vô Ba hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ phấn chấn nói, được. Kiểm tra tất cả trang bị lần cuối, độc dược, ám khí, binh khí cũng tầm độc. Đối với tất cả trang bị cần khi rút lui cũng phải kiểm tra. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, tất cả đã kiểm tra xong. Chớ quên, bất luận kẻ nào cũng không được phát ra tiếng kêu. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ nhìn bông tuyết khắp trời, tiếp đó lại nhìn về phía trước, khẽ quát, xuất phát. Hơn nữa hắn nói ra bình thản thong dong, nhưng mọi người đều đột nhiên có một loại cảm giác giống như huyết tinh dâng lên đầy trời. Tất cả nhân mã chia thành 10 đội, chỉnh tề giống như 10 mũi lợi tiễn song song bắn ra ngoài, như sét đánh. Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông cũng đi theo đội ngũ, nhưng đứng ở phía cuối. Ngạo Tả Vân nói, nếu như có sai lầm thì ngươi sẽ làm thế nào? Mạc Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu, tuyệt đối không có sai lầm. Nhưng lần này nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản không có ý định tiêu diệt toàn bộ, mà là trao đổi lợi ích với người như cũ, hơn nữa kế hoạch này mạo hiểm quá lớn, ta thực sự không rõ vì sao ngươi lại khẳng định như vậy. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, ta luôn trao đổi lợi ích với hắn, hơn nữa còn làm nhiều lần, thực ra cũng là tình huống không còn cách nào khác mới trao đổi thắng bại với hắn. Dự bị đội của đối phương thì thủy chung không lộ ra, nhưng ta có thể cảm giác được Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất định có dự bị đội. Ngạo Tà Vân gật đầu, đúng vậy, trí giả cấp bậc này nếu như tác chiến mà không có đội dự bị thì đúng là quá thần kỳ rồi. Mà lần này ta cố ý tạo ra loại tư thái này, chẳng khác gì giống như trao đổi lợi ích của mọi lần. Đế Ngũ Khinh Nhu nhất định sẽ nghĩ rằng ta cũng giống như hắn suy đoán, mà khi đó thì hắn cũng đã chuẩn bị xong việc trao đổi lợi ích với ta. Nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem thực lực của ta, lưu lại một cái hậu thủ. Nếu như hắn không có biện pháp dự phòng, vậy hắn đã không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà hậu thủ của hắn tất nhiên là tiêu diệt. Nếu như có cơ hội thì nhất định phải đánh bại Cửu Kiếp Chí Nang, đây mới là tâm nguyện bình sinh của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tuy hắn cũng không tin là có thể đánh bại ta sớm như vậy, nhưng hắn vẫn không thể là không thử một lần. Mà ta muốn xóa sạch chính là thử nghiệm của hắn. Mạc Thiên Cơ nói, lần hành động này ta cũng không muốn lấy được chiến quả quá lớn, mà là muốn nói cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ngươi muốn đạt được mục đích của ngươi thì nhất định phải trao đổi lợi ích với ta. Nếu không, chiến đấu này ta có thể đánh một lần, cũng có thể đánh lần hai. Trừ phi hắn xuất động toàn bộ đội ngũ là chí tôn bát phẩm cửu phẩm đến cùng để liều mạng với chúng ta. Mà ta bây giờ còn chưa bước được thất đại gia tộc tới mức độ này, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chẳng có được quyền hạn lớn như thế. Trước mắt mà nói thì kế hoạch thứ nhất của ta đã thành công. Mạc Thiên Cơ nói, ta chỉ chờ Đệ Ngũ Khinh Nhu biến hóa mà thôi. Nhưng chúng ta chủ động tấn công, hiện tại hắn phòng thủ. Hắn phải chờ cho chúng ta bắt đầu công kích rồi mới có thể đưa ra phản ứng thích hợp, mà như vậy thì hắn đã chậm một nhịp. Nhưng chỉ cần hắn đưa ra thì ta lập tức có thể hồi ứng lại kế hoạch của hắn. Ta bày ra nhiều nghi trận mê hoặc như vậy, mục đích muốn đạt được chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu phải bắt đầu chậm hơn ta một nhịp, không hơn. Mạc Thiên Cờ khẽ nói, đến lúc rồi. Vừa nói xong thì 10 chi đội ngũ đã đi được 100 dặm, bỗng nhiên bay ra như lưu tinh. Trong đó 5 chi đội ngũ hướng đông, 5 chi đội ngũ hướng tây, sau đó lại tự phân tách ra, hóa thành tất cả 10 chi đội ngũ, 10 phương hướng bất đồng, lóe lên rồi biến mất. Tuyết rơi bồng bềnh, thiên địa cô tịch, một cỗ huyết tinh nghiêm nghị ẩn hiện tràn ngập khắp nơi. Mạc Thiên Cơ đứng trên một đống tuyết, Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông đứng bên cạnh hắn. Dưới đống tuyết này là một cái sườn đất nằm giữa quần sơn vạn hạt, căn bản chẳng có gì đặc biệt. Hắn lặng lặng đứng đó, thậm chí còn không đi quan sát cái nơi sắp xảy ra chiến cuộc. Hắn rất ung dung đưa tay vốc lên một nắm tuyết to rồi nhào nặn trong tay, tạo thành một quả cầu băng, rồi lại vốc lên một nắm tuyết và 2 khối tuyết bị hắn nặn thới thành một quả cầu tuyết to bằng cái đầu người. Sau đó hắn lấy ra một thanh tiểu đao, bắt đầu điêu khắc quả cầu tuyết này cực kỳ chuyên chú, không hề để ý tới bất cứ ai, hồn nhiên vô sự. Ở phương xa đột nhiên truyền tới tiếng vang nặng nề, lập tức một tiếng gào thét chói tai, sợ hãi giống như xé rách cả không gian truyền ra. Có địch tập. Sau đó tiếng thét này đột nhiên ngưng bặt. Tiếp đó hai bên đều truyền tới thanh âm náo loạn, sau đó mới là thanh âm phẫn nộ, chửi mắng, tiếng thét dài cảnh báo, còn có tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm một tiếng nổ mạnh, hẳn là có người đối nhau một trường, rồi tiếng đinh đinh đang đang, giống như thợ rèn đang hành nghề vang lên. Đương nhiên, so với thanh âm rèn sắt thì nó dày đặc hơn gấp 100.000 lần, đao kiếm cùng đan xen. Đại địa dưới chân cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt. Khóe miệng của Mạc Thiên Cơ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không ngẩng đầu mà vẫn đang tiếp tục điêu khắc. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta muốn đánh bại đại danh của Liên Quân, nhưng ai có thể nghĩ tới mục tiêu của Mạc Thiên Cơ ta muốn đánh lại chính là cái đám người mai phục của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Dùng thân để làm mồi nhử ép Đệ Ngũ Khinh Nhu phải chia binh, lợi dụng dã tâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu khiến hắn phải phái ra cái đội ngũ chuẩn bị dùng để chặn giết chúng ta. Mà ta hiện tại muốn giết chính là 2 đội nhân mã người phái ra này. Đại doanh sao? Không có chút hứng thú nào. Tiếng chém giết vang lên, Ngạo Tả Vân cùng Nhớ Bất Thông đều quay đầu vận toàn bộ thị lực mà nhìn tới. Chỉ thấy ở phương hướng đó có một cánh tay thoát ly thân thể mãnh liệt bay trên tuyết trắng, còn có thể thấy được nó kéo theo một đám tuyết hoa màu sắc như máu trên không trung, nháy mắt vô số bông tuyết đang bay bị nhuỗm vào một màu đỏ hồng rồi cấp tốc rơi xuống. Hai người đều quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ lại tập trung tinh thần điều khắc khối cầu tuyết trong tay, ánh mắt chăm chú không hề nhúc nhích. Tựa hồ vào giờ khắc này, khối cầu tuyết này chính là tất cả hứng thú của hắn, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn vậy. Chiến cuộc ở đằng xa hình như không có nửa điểm quan hệ nào với hắn. Nếu như là trong mắt người ngoài, bộ dáng Mạc Thiên Cơ giờ phút này không thể nghi ngờ chính là định lực của một siêu nhân, nhất định sẽ bội phục sát đất. Đối diện với chiến đấu như thiên băng địa liệt thế này, không ngờ mà hắn vẫn còn chấn định như thế, há có thể là người thường sao? Nhưng Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông lại thoáng đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng của Nhuế Bất Thông nhếch lên, truyền âm nói, tên Mạc Thiên Cơ này không làm ra vẻ một lúc là chết hay sao? Ngạo Tà Vân suýt chút nữa bật cười, nghiêm nghị gật gật đầu. Mạc Thiên Cơ cẩn thận điêu khắc, khối cầu tuyết trong tay chậm rãi biến thành hình một cái đầu người, ngũ quan sống động, mặt mày tự nhiên, không ngờ dưới cằm còn điêu khắc ra cả ba cái chòm râu dài. Nhìn qua không ngờ thật tiêu sái. Hơn nữa, một đôi mắt thâm thúy mà trầm ngưng, mang theo vẻ ung dung, nhìn thấu cả nhân gian, trông rất sống động. Mạc Thiên Cơ không ngờ cùng một khối cầu tuyết như vậy mà điêu khắc thành một cái đầu người. Sau đó hắn liền giơ lên ngắm nghía, lại khắc thêm cho cái đầu này nửa cái cổ. Nhưng ở dưới cổ lại dùng bàn tay cắt phăng đi, phẳng lì giống như bị đao chém. Sau đó hắn lại nhìn cái đầu người bằng băng tuyết này, mỉm cười không một tiếng động, cứ như vậy ngắm nghía nó trong tay, cuối cùng chậm rãi khắc thêm mái tóc. Trên khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười chấn định, như có, như không.